Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Rất dài rất dài. Ra hậu đường đi vào hậu viện, Viên Cương cảnh giác bốn phía, tới gần giếng nước về sau, đột nhiên thả người nhảy một cái, cả người trực tiếp cắm vào giếng nước bên trong, động tác mau lẹ, biến mất đột ngột. Vừa vào giếng nước, Viên Cương hai chân dang thẳng, chân chống được hai bên vách giếng, đem khống lấy lực chống đỡ, không nhanh không chậm trượt xuống dưới, buông ra hai tay bảo trì cân bằng, đồng thời chú ý đến bốn phía vách giếng lũy gạch. Xuống đến ba trượng sâu vị trí, hai chân phát lực đạp ở vách giếng, người cố định tại giếng trên đường, ánh mắt rơi vào phía trước một khối cạnh góc hơi có tổn hại lũy gạch bên trên. Lũy gạch cạnh góc có tổn hại rất nhiều, khối này cũng không có gì chỗ đặc biệt, chỉ là được nhắc nhở Viên Cương có thể phát hiện nó gì thường địa phương, này gạch trên dưới đều có một chỗ tổn hại là đối với sưng. Viên Cương thân thể nghiêng về phía trước nhào tới, đưa tay ấn xuống khối kia gạch phát lực, rất thực sự. Nếu không có được nhắc nhở, đẩy cũng không giống là có cơ quan, phát đại lực khí mới đưa khối kia gạch đẩy ra, ngột ngạt âm thanh hóm vào. Khối kia gạch đẩy vào về sau, Viên Cương lại dùng lực đẩy hướng cả mặt cung tường, bức tường một khối lớn như trục chuyển hoạt động cửa, mở cái lỗ hồng đi ra, chỉ có thể nửa mở. Đưa tay một trèo nghiêng ra bức tường, Viên Cương lách mình chui vào, rút ra cây châm lửa vừa chiếu, phát hiện bên cạnh có để đặt bó đuốc. Nhóm lửa nơi tay, nhìn chung quanh một lần, phát hiện cửa vì sao chỉ có thể nửa mở nguyên nhân, phía sau cửa có một tòa máng bằng đá cản trở, trong máng để đó một cây thật to dài mảnh thạch, vừa rồi thúc đẩy rõ ràng chính là căn này thạch đầu, trách không được nặng như vậy. Hơi hơi đánh giá hắn liền hiểu cái này cơ quan là chuyện gì xảy ra, có cái này thạch đầu cắm ở cửa vào trên tường bổ sung, tương đương với đem hoạt động cửa cho kẹp chết. Không tìm đúng cái giờ này trước đẩy ra mà nói, dày như vậy hoạt động cửa mơ tưởng tùy tiện mở ra. Cái này cơ quan nhìn như đơn giản vụng về, lại hết sức thực dụng, không biết bí quyết người, coi như hạ giếng bốn phía tìm kiếm cũng rất khó phát hiện cửa vào. Quay người tại lối vào dò xét, cách đầu hướng lên nhìn quanh, thuận tay từ trên vách giếng hái được khối rêu xanh, phát lực ném ra giếng. Nhìn thấy ném ra rêu xanh, Ngưu Hữu Đạo hướng Viên Phương nghiêng đầu ra hiểu một chút, Viên Phương bước nhanh mà đi, đánh giá bốn phía, cấp tốc nhảy vào trong giếng. Quận chúa, ngươi bỏ xuống đi không tiện, ta mang ngươi đi xuống đi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng Thương Thục Thanh đề điểm một tiếng. Thương Thục Thanh nhẹ gật đầu, ừ, âm thanh. Thương Triều Tông lập tức đối với Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói. Đạo gia, vạn mong bảo vệ tốt Thanh Nhi. Yên tâm, chỉ cần ta tại, liền sẽ không để quận chúa xảy ra chuyện. Ngưu Hữu Đạo cho hứa hẹn, ngụ ý, cho dù có sự tình trừ phi ta trước ngã xuống. Lam Nhược Đình cũng chắp tay nói. Quận chúa, đạo gia bảo trọng. Ngưu Hữu Đạo cùng Thương Thục Thanh gật đầu ra hiểu một chút, cùng đi hướng về phía hậu viện. Quan sát đến bốn phía đi tới bên giếng, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên phát trưởng nhấc lên, trên mặt đất bị Viên Cương ném ra khối kia rêu xanh trống giống bốc lên, bị hắn thuận tay quét trở về trong giếng, cánh tay duỗi ra trực tiếp ôm Thương Thục Thanh mềm mại vòng eo cùng một chỗ lên nhảy, rơi về phía trong giếng. Đứng ở phía sau đường môn miệng nhìn Thương Triều Tông nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra lời. Tuy nói có việc thời điểm coi trọng cái gì nam nữ thủ thủ bất thân có chút quá mức cổ hủ, bất quá ngay tại trước mắt mình trơ mắt nhìn xem chính mình muội tử cứ như vậy bị nam nhân khác ôm, thực sự có chút cái kia Thanh Nhi nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Thương Triều Tông nhìn không được quay đầu lại hỏi âm thanh, Thanh Nhi mỗi ngày sáng sớm liền hướng cái kia chạy, không phải là thích hắn à. Lam Nhược Đình ngạc nhiên, quận chúa là người có chừng mực. Vương gia cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là nhìn ra mánh khóe gì? Thương Triều Tông phát hiện chính mình có chút thất ngôn, loại chuyện này sao có thể nói lung tung, có hại muội muội trong sạch, xấu hổ khoát tay, không có, là ta nghĩ nhiều rồi. Mà Thương Thục Thanh bản nhân đột nhiên bị Ngưu Hữu Đạo như vậy ôm một cái, cũng giật nảy mình thân thể căng thẳng. Vừa đến trong giếng, Ngưu Hữu Đạo lập tức thi pháp. Khí cơ ngoại phóng mượn nhờ không khí sức nổi, mang theo Thương Thục Thanh trống giống chầm chầm bên dưới tung bay. Khoảng cách gần như vậy cùng một cái nam nhân dính vào cùng nhau, vẫn là bị nam nhân cho ôm, cảm thụ được nam nhân cường tráng khuỷu tay, còn có cái kia cố giống được khí tức, Thương Thục Thanh suy nghĩ lộn xộn, tim đập rộn lên. Ngưu Hữu Đạo tựa hồ cảm nhận được tim đập của nàng có chút tăng tốc, nhẹ giọng an ủi một câu, không cần sợ, không có việc gì. Cái này chứa nước giếng không cạn, còn tưởng rằng dạng này trực tiếp bên dưới nhảy phương thức hù dọa đối phương. Trôi giạt đến chỗ lối vào, tay một dựng đánh ra môn tường, thuận tay đem Thương Thục Thanh trước đưa đi vào, chính mình sau đó cũng chuồn đi vào. Hai người vừa tiến đến, Viên Cương liền đem hoạt động cửa cho trở lại vị trí cũ. Từ từ hít một hơi thật sâu bình phục một thoáng tâm trạng, Thương Thục Thanh chỉ máng bằng đá bên trong thạch đầu, nói. Muốn đem cái này trên đỉnh trở lại vị trí cũ, không phải vậy cửa vào dễ dàng bị phát hiện. Nàng ngược lại là muốn tự mình động thủ, lại biết cái kia thạch đầu phân lượng không phải nàng có thể tùy tiện thúc đẩy. Viên Cương trở về vào tay, nắm chặt lấy thạch đầu cuối cùng kéo một phát, hơn 200 cân thạch đầu đông một tiếng thẻ trở về, đến cùng có khe thẻ, không cần lo lắng đỉnh quá mức. Thu tay lại sau, Viên Cương gặp Ngưu Hữu Đạo tìm kiếm khắp nơi cái gì, nhắc nhở. Nhìn qua, nơi này liền một chi bó đuốc. Ngưu Hữu Đạo nghiêng người nhường đường, gọi ra tay, ra hiệu trước mặt hắn mở đường, quay đầu lại hỏi Thương Thục Thanh, làm sao lại một chi bó đuốc. Phía dưới ven đường xác định vị trí cất giữ có đại lượng bó đuốc, đầy đủ hơn nghìn người trên đường sử dụng. Thương Thục Thanh trở về âm thanh, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đạo gia, trên người ngươi không có Tiểu Nguyệt sao? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Cái kia phát sáng hồ điệp chỉ nhận một người chủ nhân, ta còn không có cơ hội nuôi qua, hôm nào khẳng định làm một cái dưỡng dưỡng. Hắn không có, Viên Phương cũng không tiếp xúc qua, cũng không có, một nhóm tạm thời chỉ có thể dựa vào Viên Cương trong tay một cái bó đuốc tiến lên. Ánh lửa trên mặt đất đảo nổi một đường dao động ảnh, dưới chân là một đường không quy tắc uốn lượn hướng phía dưới thềm đá, xem chừng đi xuống sâu mấy trăm thước dáng vẻ, cuối cùng ầm ầm truyền đến ào ào tiếng nước chảy, Ngưu Hữu Đạo lại lập tức hỏi một câu, dưới mặt đất sông. Thương Thục Thanh về. Đúng vậy, rất dài một đầu mạch nước ngầm. Đi đến chuyến về nấc thang cuối cùng, đã thấy dòng nước, u ám bên trong dòng nước chảy xiết. Viên Cương trong tay bó đuốc vừa chiếu, không nhỏ không gian dưới đất, mang theo sưu sưu ý lạnh dòng nước từ đi lên hướng xuống đi, mượn bó đuốc quang mang thế mà không nhìn thấy bờ bên kia. Bó đuốc! Viên Phương chỉ vào một bên quát lên. Mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ gặp một bên có cái hang động chất đầy xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề bó đuốc. Mấy người đi qua đều cầm một chi nơi tay nhóm lửa, đáng nhìn khoảng cách lập tức rộng khắp rất nhiều. Đi bên nào? Viên Cương hỏi một tiếng. Thương Thục Thanh. Thượng Du. Mấy người liền dọc theo bờ sông hướng Thượng Du mà đi, tại uốn lượn xuống trên thềm đá vòng vo nhiều như vậy vòng. Hiện tại ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng không biết rõ lúc này phương hướng, không biết tại hướng phương hướng nào mà đi. Mà ở trong đó con đường rõ ràng là tự nhiên hình thành, gồ về nhấp nhô, cũng không có trước đó nhân công mở thông đạo tốt như vậy đi. Quận chúa, đồ vật cho ta. Ngưu Hữu Đạo chỉ Thương Thục Thanh đeo nghiêng ở trên người một đống lớn đồ vật, đường vốn cũng không tạm biệt, nữ nhân này lại vác một cái chiếu nặng bao khỏa không tiện. Thương Thục Thanh từ chối nói. Không cần, ta có thể cõng động. Ngưu Hữu Đạo trực tiếp vào tay, trực tiếp đem bao khỏa từ nàng đầu vai lấy xuống, thuận tay đưa cho Mi Y Y phía sau Viên Phương, lão hùng, cõng. Ngươi tại trong núi rừng ngốc đã quen, đi phía trước dẫn đường. Hầu tử đằng sau đoạn hậu. Ừ. Viên Phương gật đầu tiếp bao khỏa bộ tiến cổ, lại treo chích tại một bên khác dưới vai, giơ bó đuốc ngoan ngoãn chạy trước mặt, nghe lời vô cùng. Thương Thục Thanh im lặng, còn tưởng rằng Ngưu Hữu Đạo muốn phát triển phong cách giúp nàng cõng đâu, không nghĩ tới là cho người khác cõng. Không chỉ như thế, Ngưu Hữu Đạo tháo xuống trên người mình bao khỏa, thuận tay đưa cho sượt qua người Viên Cương. Viên Cương không cần chào hỏi, trực tiếp nhận được mu bàn tay ở trên người tự mình. Ngưu Hữu Đạo đi theo Viên Phương sau lưng, đem Thương Thục Thanh đưa tại chính mình đằng sau, cuối cùng là Viên Cương, mấy người cứ như vậy gồ về nhấp nhô tiến lên. Đi đoạn đường đằng sau, Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng quận chúa, ngươi trước kia tới qua nơi này. Thương Thục Thanh. Không có, lần đầu tiên tới. Ngưu Hữu Đạo dừng bước quay người, cau mày nói. Ngươi chưa từng tới cái này chạy tới cho chúng ta dẫn đường. Thương Thục Thanh giải thích nói. Dọc theo con đường này có không ít chỗ ngã ba, ta biết phân rõ ám ký, có thể miễn đi chặng đường oan uổng. Không ít chỗ ngã ba. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi, muốn tại cái này dưới đất đi thật lâu sao? Thương Thục Thanh. Dưới tình huống bình thường, muốn đi vài ngày, mạch nước ngầm này thật rất dài. Vài ngày. Muốn dưới đất đi vài ngày. Mấy người khó có thể tin, cùng một chỗ nhìn về phía nàng. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao muốn mang nhiều như vậy lương khô, thật đúng là dùng tới được. Ngưu Hữu Đạo hơi một đoán chừng, bí cảnh kia 89 phần 10 không tại Thương Lư huyện cảnh nội, chỉ là cửa vào ở đây thôi, không khỏi ha ha một tiếng, Ninh Vương thật đúng là biết tìm a, xa như vậy khoảng cách đều có thể liên quan lên. Thương Thục Thanh cũng không phải là cố ý tìm tới, mà là phụ vương trước kia tại vùng này chinh chiến. Phía dưới tàu tán tướng sĩ trong lúc vô tình phát hiện mạch nước ngầm này, chờ đến đi ra mới phát hiện đến một địa phương khác, phụ vương về sau mới tổ chức nhân thủ tới đây đem lộ tuyến xác định ra. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, nhớ tới một sự kiện, ban đầu ở Nam Sơn tự bàn bạc thời điểm liền hoài nghi Thương Triều Tông có bí mật đường tắt ra biển, hắn không khỏi quay đầu thượng hạ du nhìn một chút, không biết ra biển bí mật đường tắt phải chăng cùng cái này dưới đất thông đạo có quan hệ. Dòng nước đi hướng đồng dạng cuối cùng đều là hợp thành hướng biển cả, nhìn nhiều dưới mắt vân du bốn phương hướng đặt ở trong lòng. Tiếp tục tiến lên con đường phía trước hay thay đổi, phần lớn đều là tự nhiên gập vành hình dạng mặt đất, thực sự gian nguy địa phương có làm sơ mở dễ dàng cho thông hành vết tích, có địa phương cần cúi lưng xuống mới có thể trải qua, có địa phương cần đi lên mà lên, có địa phương căn bản là không có cách bước chân thông qua. Lợi dụng trên vách đinh lấy dây xích sắt trợ giúp mới có thể đi qua. Đương nhiên, sau hai loại tình huống đối với Ngưu Hữu Đạo loại người này tới nói, phí không là cái gì sự tình, đi lên hoặc qua dây xích sắt địa phương, Ngưu Hữu Đạo dắt Thương Thục Thanh bay đủ mà qua. Dưới tình huống bình thường gặp vành đoạn đường đối với Thương Thục Thanh ảnh hưởng cũng không lớn. Ninh Vương phủ suy tàn về sau, Thương Thục Thanh vì tự cường, bao nhiêu luyện qua một đoạn thời gian, tay chân coi như mạnh mẽ, so ở tại khuê phòng thêu hoa nữ tử bình thường hay là mạnh lên không ít. Tốc độ như vậy đi xuống, Ngưu Hữu Đạo đem thuần dưỡng chiếu sáng hồ điệp, tiểu nguyệt, sự tình đặt ở trong lòng, có tiểu nguyệt chiếu sáng dò đường mà nói, hoàn toàn có thể mang theo Thương Thục Thanh tại cách này dưới đất không gian nhanh chóng cướp đi, dùng bó đuốc thì không được. Nhanh chóng cướp nghiệp đoàn bị thổi tắt. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Dưới mặt đất mị ảnh. Mạch nước ngầm đảo hữu rộng địa phương cũng có hẹp địa phương, bởi vậy dưới đất tạo thành các loại khác phong tình. Thiên hình vạn trạng. Hình thù kỳ quái hình bơn tám ít dạng mặt đất là trên mặt đất khó gặp. Đường tắt thạch nhũ địa vực măng rừng cùng gai ngược ấy vi tráng quan, người ở trong đó giống như ở quái thú miệng lớn răng nanh bên trong. Có chút địa phương đặc thù, bó đuốc vừa chiếu, chiết xả ra mê huyễn hào quang. Mạch nước ngầm này đạo đều là nước ngầm cỏ rửa mà thành, đường sông sở dĩ có rộng hẹp, cùng địa chất chịu đựng dòng nước cỏ rửa dễ độ hóa tan có quan hệ. Dễ hóa tan khu vực tại nước sông lớn tuổi lâu ngày cỏ rửa bên dưới tự nhiên mở rộng, chật hẹp địa phương dĩ nhiên chính là không dễ dàng hóa tan khu vực. Động thiên phúc địa. Suy nghĩ nhiều, cái chung này nhũ thạch là nham thạch vôi bên trong sông vào chứa co hai nước, làm tan trong đó ca cô ba, nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại chính là nham thạch vôi bên trong thấm thủy rong dài trong đó một loại nào đó vật chất bên dưới nhỏ thời điểm nước làm. Hóa tan ra đồ vật một lần nữa cố hóa, từng giờ từng phút trải qua ngàn vạn năm tích lũy thành như vậy. Không tin ngươi có thể cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem măng đầu nhọn vị là không phải có tích thủy. Đối với Thương Thục Thanh đối địa bên dưới một ít hình dạng mặt đất một ít sợ hãi thán phục, Ngưu Hữu Đạo chịu không được như vậy thông tuệ nữ nhân có thể như vậy vô tri, nhìn không được tùy tiện giải thích một chút. Hắn đi ở phía trước tiện tay loạn chỉ, tùy tiện một giải thích, Thương Thục Thanh lại là có chút động dung theo ở phía sau nhìn xem sau gáy của hắn, mắt lộ ra thần sắc phức tạp nói. Đạo gia, ngươi hiểu thật nhiều, ngay cả cái này dưới đất biến hóa cũng biết. Có cơ hội, còn xin đạo gia không cần ngại Thanh Nhi vô tri, nhiều hơn chỉ giáo. Hiểu nhiều. Phía sau Viên Cương khóe miệng co quắp một chút, nói thầm trong lòng, ngươi làm sao không hỏi xem trên trời biến hóa. Hiểu nhiều không? Ngưu Hữu Đạo cười ha ha một tiếng, lắc đầu, đơn giản thưởng thức có được hay không, bất quá cái này cũng không cần thiết giải thích thêm, càng giải thích nghi hoặc sẽ càng nhiều, vừa rồi liền không nên mở miệng này. Đi lần này cũng không biết đi được bao lâu, Thương Thục Thanh càng chạy càng chậm, mệt quá sức. Mấu chốt một đường khẩn cấp đi mau mới có thể vượt qua ba nam nhân tốc độ, lòng bàn chân đã mài ra cua, đau rát. Chú ý khe nước. Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở một tiếng, quay đầu xem xét lúc, phát hiện Thương Thục Thanh đi đường tư thế có chút không đúng, hỏi. Bị chặt chân sao? Thương Thục Thanh không nói, lòng bàn chân mài ra cua cứng rắn cậy mạnh nói. Không có, chỉ là đi loại đường này có chút không quen. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước một đoạn thời gian, cuối cùng phát hiện nữ nhân này thở hồng hộc, đổ mồ hôi lâm ly, thật sự là đi không được rồi dáng vẻ, đi tới một khối nơi thích hợp, cất giữ có đại lượng bó đuốc một cách điểm, Ngưu Hữu Đạo phương lên tiếng để nghỉ ngơi. Ngưu Hữu Đạo ba người ngược lại là thể lực có thừa, còn có thể đi, đi điểm ấy đường đối với ba người tới nói cũng không tính là gì. Kỳ thật Ngưu Hữu Đạo có ý tứ là muốn cõng Thương Thục Thanh tiếp tục đi, có thể Thương Thục Thanh chết sống không chịu toát ra nam nữ thủ thủ bất thân lời nói đến, Ngưu Hữu Đạo đành phải thôi, dù sao cũng không vội, từ từ đi liền từ từ đi thôi. Thật tình không biết, đối với Thương Thục Thanh tới nói, ôm một chút đã rất quá đáng, trước đó bên dưới giếng thời điểm nếu không phải Ngưu Hữu Đạo đã đột nhiên làm như vậy, nàng nhiều nhất để Ngưu Hữu Đạo lôi kéo thủ hạ của nàng giếng. Sao có thể để cái nam nhân tùy tiện như thế ôm? Để người ta cõng thì càng quá mức, giang rộng ra chân nằm sấp người ta trên thân. Ngực dán người ta trên thân. Tự suy nghĩ một chút đều không thể tiếp nhận, tự nhiên là chết cũng không chịu đáp ứng. Nói như thế nào đây? Ngưu Hữu Đạo đối với thời đại này nữ nhân trinh tiết quan niệm cũng có thể lý giải đi, bất quá trong lòng hay là bổ túc một câu, đạo gia ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Đoán chừng là từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đi qua gian nan như vậy con đường nguyên nhân, đoạn đường này không phải bình thường đường bằng phẳng cách đi, từ trên xuống dưới, lanh lợi, thật sự là đem Thương Thục Thanh cho mệt đến ngất ngư. Đến cạnh góc một khối so sánh sạch sẽ địa phương sau khi ngồi xuống, Thương Thục Thanh rất nhanh nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Cái này dưới đất lạnh sưu sưu, Ngưu Hữu Đạo từ trong bao cầm bộ y phục đi ra, đóng trên người Thương Thục Thanh lúc, Thương Thục Thanh thế mà một chút phát giác đều không có, ngủ rất say. Mà nhìn Thương Thục Thanh cái kia mệt mỏi thảm rồi dáng vẻ, đoán chừng một lát cũng tỉnh không đến, có thể muốn ngủ ngon lâu, Ngưu Hữu Đạo liền an bài trực luôn phiên, trông coi bó đuốc không tắt loại hình. Dưới đất thông đạo một đường đi tới mặc dù không có gì không an toàn, nhưng ít nhiều vẫn là phải gìn giữ một chút tối thiểu cảnh giác. Ngưu Hữu Đạo cá nhân làm một ban, Viên Phương cùng Viên Cương ban một. Tín nhiệm về tín nhiệm. Viên Phương còn chưa tới có thể triệt để buông tay thời điểm, để Viên Cương cùng đi cùng một chỗ cũng là vì đề phòng ngoài ý muốn, đừng trong mơ mơ màng màng đều bị Viên Phương cho thu thập. Viên Cương ban một chức nhìn xem, Ngưu Hữu Đạo khoanh chân ngồi tính tỏa tại cái kia nhắm mắt điều tức. Cũng không biết qua bao lâu, Ngưu Hữu Đạo ở trong thanh minh bỗng cảm thấy nhận lấy một hơi khí lạnh. Rất không bình thường hàn ý, bình thường hàn ý là chỉnh thể đánh tới, đây cũng là một tia như có như không thổi qua, là loại kia có thể thẩm thấu tiến lỗ chân lông ức chế sinh cơ hàn ý. Loại này hàn ý tại trong cổ mộ gặp phải đồ không sạch sẽ lúc mới có thể cảm nhận được, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên mở hai mắt ra. Đúng lúc gặp Viên Phương cũng bu lại, Viên Phương gặp hắn đột nhiên mở mắt dáng vẻ, biết hắn cũng đã nhận ra, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Đạo gia, nơi này giống như có âm hồn tồn tại, vừa rồi ta pháp nhãn nhìn thấy nơi hẻo lánh có cái gì chợt lóe lên, lén lén lút lút, chưa hẳn nghi ngờ hảo tâm. Ngưu Hữu Đạo trở về chỗ một chút vừa rồi cảm giác kia so với hắn từng tại âm địa cảm thụ qua đều mãnh liệt, hiển nhiên đã có thành tựu, mà không phải bình thường u hồn thông tục điểm giảng, đã biến thành duyệt. Xem xét một chút. Ngưu Hữu Đạo cho một tiếng, Viên Phương gật gật đầu quay người liền chút vài chi bó đuốc, ném mạnh đi từng cái phương hướng, bao quát bên kia bờ sông, sau đó chính mình lại cầm chi bó đuốc lướt tới bốn phía xem xét. Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, tại cái này đen như mực địa phương, đầu tiên nghĩ đến chính là chiếu sáng vấn đề, pháp nhãn xem cách mặc dù vượt qua thường nhân, có thể đó cũng là tại có ánh sáng nguyên tình huống dưới triệt để một mảnh đen kịt địa phương cũng không có tác dụng gì. Hắn hướng cất giữ bó đuốc địa phương nghiêng đầu ra hiệu một chút, Viên Cương lập tức từ trong bao cầm bộ y phục đi ra, đi đến cất giữ bó đuốc vị trí, liên tục động man lực bẻ gãy tận mấy cái. Hướng trong quần áo bao hết một đống bẻ gãy sau bó đuốc đầu quá dài bao không xuống, làm thành bao khỏa vác tại trên thân. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm mà lên đi tới Thương Thục Thanh bên người, kết quả phát hiện nữ nhân này không biết đang làm cái gì ác mộng, vậy mà tại trong mộng nước mắt sóng gợn tấm kia người quái gì gương mặt bên trên treo đầy nước mắt, một bộ vô cùng thê lương không chỗ có thể theo thần sắc. Mệt mỏi thành dạng này còn có thể trong mộng thút thít. Có thể thấy được trong lòng nên ẩn giấu cỡ nào bi thương sự tình. Quận chúa. Ngưu Hữu Đạo hoán hai tiếng, không gọi tỉnh, liền đưa tay tại trên mặt nàng đập hai lần. Thương Thục Thanh chấn kinh giống như ngồi đứng thẳng lên, sững sờ nhìn trước mắt Ngưu Hữu Đạo, sau đó tựa hồ cũng ý thức được chính mình khóc, có chút lung túng nhấc tay áo lau đi nước mắt. Bò lên lúc phát hiện trên người mình đóng bộ y phục. Nhận ra là Ngưu Hữu Đạo quần áo trong lòng ấm áp, lại có mấy phần ngượng ngùng đạo ra, ta có phải hay không ngủ quên mất rồi. Ngưu Hữu Đạo chú ý tới nàng đứng lên về sau chân đạp đất có chút mất tự nhiên, nói ra. Ngươi không thể đi nữa, ta có ngươi. Thương Thục Thanh sao có thể tiếp nhận như vậy thân cận hành vi, vội vàng lắc đầu nói. Ta chân không có việc gì, ta có thể đi. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta bị người để mắt tới, ngươi từ từ đi sẽ liên lụy mọi người. Nói chuyện đồng thời đang đánh giá bốn phía. Thương Thục Thanh sửng sốt, mới phát hiện Viên Phương không có ở đây, nơi xa còn có ném ra bó đuốc. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy Viên Phương từ một đầu khác nhẹ nhàng tới, nói với Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, không biết giấu đi đâu rồi. Hao tổn trong này không phải chuyện gì, đi. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu nói kiếm trong tay đưa về phía Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh sững sốt một chút, đem kiếm nhận vào tay lúc, lại bị Ngưu Hữu Đạo thuận thế đưa nàng cả người một thanh túm đi qua. Ngưu Hữu Đạo cũng mặc kệ nàng có bao nhiêu xấu hổ, người kéo tới về sau quay người hai tay mò nàng hai đầu đùi trực tiếp đem người vác tại sau lưng. Hắn đã đáp ứng Thương Triều Tông chỉ cần hắn còn tại liền sẽ hộ Thương Thục Thanh an toàn, nơi này mấy người thực lực hắn là mạnh nhất. Tư thế này quá cảm thấy khó xử, Thương Thục Thanh cái kia phấn nộn mang tai trong nháy mắt đỏ thấu, thân trên không dám sán hắn phía sau lưng, cầm kiếm của hắn chống đỡ tại hắn đầu vai, chống đỡ lấy thân trên không gần sát. Ai muốn Viên Cương lại thuận tay đưa chỉ chọn đốt bó đuốc cho nàng, không tiếp đều không được. Mấy người cấp tốc rời đi, ngoại trừ Thương Thục Thanh ở trên thân Ngưu Hữu Đạo, mấy người duy trì vốn có đội hình, vẫn như cũ là Viên Phương phía trước. Trước sau Viên Phương cùng Viên Cương trên tay đều cầm hai cây nhóm lửa bó đuốc. Không có Thương Thục Thanh cách này vướng víu, ba người tiến lên mấy lần nhanh hơn không chỉ một chút xíu, bó đuốc trong gió hô hô. Hóa tan dầu hỏa nhỏ lửa, sợ rơi xuống Ngưu Hữu Đạo trên thân, một trận khởi khởi lạc lanh lời về sau Thương Thục Thanh không thể không nằm nhoài Ngưu Hữu Đạo đầu vai, ngực hai đoàn theo bôn tẩu lên xuống tại Ngưu Hữu Đạo trên lưng lề mề, đem nàng cho ngượng không được, nằm nhoài Ngưu Hữu Đạo gương mặt bên cạnh thổ khí như lan. Đối với nàng mà nói, há lại chỉ có từng đó là tốc độ tiến lên nhanh, dạng này tiến lên so với nàng đi đường khẳng định thoải mái nhiều. Nhanh chóng đã tới kế tiếp bó đuốc cất giữ điểm về sau, giống tuyết. Viên Cương đi vào bích động đưa thay sờ sờ trên vách tường tràn dầu thả trước mũi ngửi ngửi quay đầu lại nói. Từng có. Nằm nhòi Ngưu Hữu Đạo đầu vai Thương Thục Thanh nói. Không có khả năng không có, Nơi này là dự trữ dùng địa, bình thường sẽ không chuyên dùng, cho dù có người dùng qua cũng sẽ báo cáo, trừ phi là bị ngoại nhân lấy mất. Tiếp tục đi. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút, ba người tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Lại ngay cả qua hai cái bó đuốc cất giữ điểm, phát hiện vẫn như cũ bỏ trống, mà trên tay bọn họ bó đuốc cũng nhanh đốt không sai biệt lắm. Ngưu Hữu Đạo bốn phía nhìn một chút, đột nhiên nói: "Lão Hùng, chú ý một chút trong sông." Viên Phương lập tức lách mình bay ra, tại mặt sông đạp sóng lên xuống, không ra Ngưu Hữu Đạo sở liệu, Viên Phương rất nhanh phát hiện từ thượng du bay tới bó đuốc. Đạo lý rất đơn giản, dựa theo Thương Thục Thanh nói, ven đường cất giữ điểm khẳng định bố trí có bó đuốc mà nói, dựa theo trước đó chất đống trình độ đến xem tối thiểu là hàng ngàn cây, cho dù có người lấy đi cũng không tiện cùng một chỗ toàn bộ bưng đi. Mà so sánh khi trước phát hiện gì thường, nếu là hiện tại mới có người dở trò vượt mà nói, thuận tiện nhất xử lý phương pháp chính là trực tiếp ném trong sông đi. Viên Phương mò hai cây bó đuốc nhẹ nhàng trở về, dùng nhóm lửa bó đuốc quá mức, đốt tư tư ba ba, đã bị nước thấm ướt, khó mà nhóm lửa. Có người muốn đen chúng ta, đừng rơi bần tăng trong tay. Ném đi ẩm ướt bó đuốc, Viên Phương ngắm nhìn bốn phía, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt hiện hiện lệ khí. Mặc cho ai đều nhìn ra có người ý đồ gây bất lợi cho bọn họ, nếu không không cần thiết hủy đi bó đuốc hố bọn hắn, rõ ràng là muốn đối phó bọn hắn mới có thể làm như vậy. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Thủ hộ thần. Đối phương quen thuộc hoàn cảnh nơi này, ở đây dạo qua thời gian cũng không ngắn. Viên Cương nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Nơi này có chút khu vực bị nước sông ăn mòn cùng mê cung, giống như bên này nếu không phải Thương Thục Thanh chỉ đường rất khó sờ thuận, đối phương chưa quen thuộc lời nói tự nhiên là không thể tùy tiện tìm tới bó đuốc vị trí làm tay chân. Nghiêng đầu hỏi sau lưng Thương Thục Thanh, quận chúa, trước kia ở đây người lui tới không có phát hiện cái gì gì thường sao? Thương Thục Thanh: chưa nghe nói qua, hẳn là không có. Ngưu Hữu Đạo: địa đạo này bao lâu vô dụng? Thương Thục Thanh: ta cũng không rõ ràng, chí ít phụ vương xảy ra chuyện sau triều đình thanh tẩy phía dưới một ít gì đó liền giữ vững lặng im, liền không có lại bắt đầu dùng qua. Mấy người minh bạch, nói cách khác, đối phương trong này có khả năng dạo qua thời gian mấy năm, quen thuộc hoàn cảnh nơi này hoàn toàn có khả năng. Còn đối phương là từ đâu tiến đến chưa chắc là tại Ninh Vương kế hoạch xong cửa ra vào. Dài như vậy địa vực phạm vi, ai dám cam đoan không có mặt khác cửa hang loại hình. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt một hồi, nói: kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng, thực lực của đối phương hẳn là có hạn, nếu không đại khái có thể trực tiếp tìm tới, không đáng dạng này. Chúng ta không thể để cho đối phương nắm mũi dẫn đi, nếu không đoạn đường này chạy xuống đi đem chính chúng ta hao tổn suy yếu, ngược lại dễ dàng làm cho đối phương đắc thủ, chính chúng ta đến vững vàng, không thể để cho chính mình ở vào yếu thế. Dứt lời buông xuống sau lưng Thương Thục Thanh, nghiêng đầu ra hiệu một chút, lão Hùng, trong sông bó đuốc nhiều vứt đốt tới. Viên Phương ngạc nhiên nói: điểm không đến, làm ra có làm được cái gì? Viên Cương lập tức một câu vung đi, nói lời vô dụng làm gì, đạo ra để cho ngươi làm theo là được. Viên Phương cười khan một tiếng, bất quá lại nhìn một chút trong tay ánh lửa yếu dần bó đuốc. Mà Viên Cương đã giải hạ trên người một cái bao khỏa, để xuống đất giải khai, ném đi một cái bẻ gãy bó đuốc đầu cho hắn, nhược điểm mặc dù không dài, nhưng là cầm trong tay vị trí chiều dài hay là đủ. Viên Phương sững sốt một chút. Không biết Viên Cương lúc nào chuẩn bị nhiều như vậy bó đuốc đầu, nhìn nhìn lại đương nhiên không có chút nào kỳ quái Ngưu Hữu Đạo, xem như phục hai người này, trong lòng chập chập một tiếng, hai vị này lợi hại nha, ngay cả cách này đều chuẩn bị lên, chẳng lẽ đã sớm đoán được đối phương muốn tại trên bó đuốc làm tay chân. Đây cũng là hắn suy nghĩ nhiều, Ngưu Hữu Đạo trước đó cũng không nghĩ tới đối phương sẽ tại trên bó đuốc làm tay chân. Dù sao còn không rõ ràng lắm địch ta tình huống, không biết đối phương có phải hay không có ác ý, vẹn vẹn phát hiện gì thường về sau, kết hợp thân ở hoàn cảnh thân là lão giang hồ, ý niệm đầu tiên chính là phán đoán có thể sẽ xuất hiện bất lợi, trong bóng tối chiếu sáng vấn đề là chủ yếu, quả quyết trước tiên đem vấn đề này trước làm nhất định khống chế, đề phòng tại chưa xảy ra mà thôi. Thương Thục Thanh trước đó ngủ chìm, cũng không biết Viên Cương lúc nào chuẩn bị nhiều như vậy bó đuốc đầu, cũng có chút kinh ngạc. Viên Phương nhóm lửa trong tay một cái khác bó đuốc về sau, không lo chiếu sáng vấn đề trôi hướng bờ sông đi làm việc, phát hiện mặt sông bay tới bó đuốc lập tức nhặt được hướng bên này trên bờ ném. Bởi vậy cũng có thể gặp đối phương một mực tại hủy hoại dọc đường bó đuốc cất giữ điểm, muốn đem bên này triệt để đặt bất lợi chi địa. Ngưu Hữu Đạo từ Thương Thục Thanh trong tay cầm kiếm trở về, thuận tay xử tại trước người, đối với Thương Thục Thanh cười nói: ngươi cũng mệt mỏi, trước đó không ngủ bao lâu liền đem ngươi đánh thức, tiếp tục nghỉ ngơi đi, không có việc gì. Thương Thục Thanh lắc đầu, ra cái này ngoài ý muốn, đâu còn ngủ lấy, dựa vào vách đá ngồi ở một bên thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Viên Cương đem cõng đến bó đuốc đầu lưu lại hai cái dự bị, còn lại toàn bộ thành đống đốt lên, ánh lửa cháy hừng hực về sau, đem mấy người cái kia nhanh diệt bó đuốc cũng ném vào đống lửa làm củi lửa, lại đem ném lên bờ ẩm ướt bó đuốc góp nhặt một đống, cũng làm theo ướt ném vào đống lửa, vừa nướng bên cạnh đốt đồng dạng làm củi lửa. Đằng sau lại góp nhặt một đống ẩm ướt bó đuốc, bày tại bên cạnh đống lửa nướng, một người vội vàng. Tại mặt sông bôn ba qua lại, Viên Phương thấy thế về sau bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo để hắn nhặt ẩm ướt bó đuốc bô 752 he công dụng, trong lòng hiểu rõ, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, liền một người tại trong sông nhặt bó đuốc nhặt hang hái từng nhánh hướng trên bờ ném. Ngưu Hữu Đạo thân hình thẳng tắp, sử kiếm sừng sững tại bên cạnh đống lửa, mắt lạnh lẽo chầm chầm quét mắt bốn phía. Ngồi ở một bên ôm đầu gối Thương Thục Thanh nhìn thấy bây giờ tự nhiên cũng minh bạch là muốn làm gì, nhìn thấy bên này đều đâu vào đấy chuẩn bị, nàng cũng an lòng không ít, lại nhìn về phía một mình sử kiếm sừng sững tại bên cạnh đống lửa thân ảnh, cảm giác tựa như là nàng thủ hộ thần, cũng là mọi người thủ hộ thần, có cái này sừng sững thủ hộ thần tại, tựa hồ không có gì khó khăn có thể làm khó bọn hắn, khiến cho nàng cảm nhận được không hiểu cảm giác an toàn. Minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, Thương Thục Thanh cũng đứng dậy, giống như Viên Cương ngồi ở bên cạnh đống lửa, hỗ trợ nướng những cái kia ướt đẫm bó đuốc, xem như có thể ra một phần lực liền ra một phần lực. Sử kiếm mà đứng Ngưu Hữu Đạo chỉ là quét nàng một chút, cũng không nói cái gì, lực chú ý lại đặt ở quan sát bốn phía. Chờ đến trên bờ ẩm ướt bó đuốc đã chất thành như ngọn núi, Viên Phương lần nữa trở về đổi bó đuốc lúc. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng nói: lão Hùng, đủ rồi, ngươi ăn trước ít đồ, nghỉ ngơi trước. Viên Phương cũng hoàn toàn chính xác mệt đến ngất ngư, có chút thở hổn hển, cái này một mực tại trên mặt sông thi pháp đạp sóng mà đi, dần dần, pháp lực tiêu hao lợi hại, bất quá lại cười nói: không có việc gì, ta còn. Kết quả nhìn thấy Viên Cương liếc mắt chằm chằm đến, lập tức ngậm miệng, biết quy củ cũ, đạo ra để làm cái gì làm theo là được. Viên Phương ngoan ngoãn đến một bên giải khai bao khỏa, rút lương khô đi ra, ngồi tại bên cạnh đống lửa gặm sưởi ấm ăn đồ vật, nhìn người khác làm việc, nhất là nhìn Viên Cương làm việc, không hiểu cảm thấy ở trong môi trường này cũng là chủng hưởng thụ, trên mặt thỉnh thoảng treo vui vẻ ý cười, đã dần dần quen thuộc cùng Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương ở chung. Ngưu Hữu Đạo đối với Thương Thục Thanh nói: quận chúa, ngươi cũng ăn chút nghỉ ngơi thật tốt. Thương Thục Thanh lắc đầu nói: ta không đói bụng. Viên Cương nhàn nhạt một câu, lúc này, không hiểu, phải nghe theo nói, buông xuống quận chúa mặt mũi, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không ai hại ngươi. Gặm đồ vật Viên Phương nhìn không được vui vẻ, hay là Viên gia có cá tính. Ngưu Hữu Đạo đánh giá bốn phía, đồng thời mỉm cười giải thích nói: hắn không có ý tứ gì khác, loại tình huống này cần phải để thể lực mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, để phòng bất trắc. Ngữ khí cùng thái độ ôn hòa, không giống bình thường tùy ý như vậy, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cũng không phải hắn thái độ đối với Thương Thục Thanh đột nhiên có cái gì thay đổi, hắn là cái nhất quán lý trí thanh tỉnh người, quá mức lý trí thanh tỉnh có đôi khi liền sẽ lộ ra bất cận nhân tình, thậm chí là máu lạnh, cho nên ít có người cùng sự có thể làm cho hắn vì đó xúc động loại hình, cho nên cũng sẽ không bởi vì Thương Thục Thanh mà đột nhiên đổi tính. Trấn an Thương Thục Thanh là bởi vì hắn biết nữ nhân này hiện tại khẳng định là tâm thần bất định lo lắng. Lúc này không nên lại cho nữ nhân này áp lực để nàng sợ hãi, làm tha phương tất đại loạn ngược lại có khả năng càng thêm vướng víu, đối với người nào cũng không tốt. Huống chi nữ nhân này dưới loại tình huống này có thể biểu hiện ra không sợ, không cho mọi người thêm phiền phức, tại trong nữ nhân đã coi như là ít có kiên cường, hẳn là cho trấn an cùng lòng tin, không cần thiết xé bỏ nàng kiên cường sắc ngoài nhìn nàng mềm yếu. Làm người hai đời, Ngưu Hữu Đạo được chứng kiến nữ nhân không ít, có thể làm cho nàng thưởng thức nữ nhân không nhiều, trình độ nào đó tới nói Thương Thục Thanh xem như một cái, chính là quá xấu một chút, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thương Thục Thanh minh bạch Viên Cương không có ác ý, răng ngà cắn cắn môi, sờ soạng bên cạnh trong bao lương khô đi ra, cúi đầu miệng nhỏ gặm, làm theo. Viên Phương ăn uống no đủ, ngay tại bên cạnh đống lửa khoanh chân ngồi tính tỏa điều tức, khôi phục. Thương Thục Thanh ăn no về sau, Ngưu Hữu Đạo lại mỉm cười nói. Ngay tại bên cạnh đống lửa ngủ một lát nhi, không lạnh, ấm áp, nghỉ ngơi thật tốt. Ngữ khí bình tĩnh ôn hòa. Thương Thục Thanh nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, cầm bao khỏa khi gối đầu, lấy bộ y phục che cản thân thể đường cong, nằm nghiêng hạ. Sưởi ấm đem cũng không lúc hướng trong đống lửa tăng thêm củi lửa, Viên Cương chợt thấp giọng hỏi câu. Đạo gia, đối phương có thể trong bóng đêm thấy vật sao? Ngụ ý là đối phương nếu là ở trong bóng tối không chiếm được lợi lộc gì mà nói, vì sao muốn hủy đi bó đuốc? Cảnh giác bốn phía, Ngưu Hữu Đạo giải thích nói. Âm cùng dương khác biệt thôi, thích ứng riêng phần mình hoàn cảnh sinh tồn mà thôi, đồng thời lại tương sinh tương khắc. Sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời đồ vật phần lớn không quen trong bóng đêm sinh tồn, sinh hoạt tại trong bóng tối đồ vật phần lớn cũng đồng dạng không thích hợp dưới ánh mặt trời sinh tồn. Giữa lẫn nhau muốn dung hợp cần nhất định điều kiện, thí dụ như người muốn trong bóng đêm sinh tồn cần phải mượn ánh lửa chiếu sáng. Viên Cương. Cái kia cái gọi là tuyệt, nếu muốn dưới ánh mặt trời sinh tồn cần phải mượn cái gì? Ngưu Hữu Đạo. Dương khí. Dương khí. Viên Cương nghi hoặc. Ngưu Hữu Đạo. Dựa theo ta lý giải, vật chất tối tại đặc thù dưới điều kiện đối với một ít sự vật tồn tại nhất định đáng làm tạo tính cùng được tạo nên tính, nhục thân đối với vật chất tối hẳn là tồn tại tạo nên công năng, thí dụ như công pháp tu luyện khác biệt đối với nhục thể điều tiết liền có thể tạo nên hoàn toàn khác biệt lạnh nóng hiệu quả, thậm chí là các loại hiệu quả. Trái lại, nhục thân đối với vật chất tối cũng tồn tại được tạo nên, thí dụ như phương Tây người sói, hẳn là được tạo nên kết quả, lão hùng chính là ví dụ, biến hóa lúc người cùng gấu ở giữa chuyển đổi kỳ thật cùng phương Tây truyền thuyết bên trong người sói không có gì khác biệt, thay cách phương thức nói, phương Tây truyền thuyết bên trong người sói chính là phương Đông truyền thuyết bên trong yêu quái. Tu sĩ thổ nạp điều tức chi thuật có thể hấp thu tạo nên vật chất tối. Người bình thường hô hấp ở giữa cũng tồn tại đối với vật chất tối hấp thu cùng tạo nên cải tạo sau kết quả hẳn là nhân thể cái gọi là dương khí, cùng tu sĩ tu luyện kết quả một dạng, dương khí cũng là một loại năng lượng tồn tại, trèo chống huyết nhục chi khu tại dương gian vận hành năng lượng một trong phương thức, đây cũng chính là vì cái gì không có người dương khí liền cùng người chết không có gì khác biệt, bởi vì đã mất đi một loại nào đó động năng. Tưởng hồn là không lấy huyết nhục chi khu hình thức tồn tại, cho nên không cách nào tạo nên nhân thể dương khí, thiếu cái này khó mà tại dương gian tự do lui tới, cho nên cần khai thác không làm mà hưởng hình thức, thí dụ như hấp thụ nhân thể dương khí, trước mắt vị này đối với chúng ta đoán chừng liền có ý niệm này. Viên Cương. Có ý nghĩa sao? Như là đã thành tưởng hồn, làm gì còn muốn nhớ thương dương gian? Ngưu Hữu Đạo. Cái gọi là cô hồn giã dược thành dược hồn là kiện cô độc thê lương sự tình, hết lần này tới lần khác tư duy cùng tư tưởng không có biến mất, yêu nguyên mượn nhờ năng lượng nào đó vật dẫn còn sống lấy, trơ mắt nhìn xem thế gian phồn hoa mà không thể dung nhập, ngẫm lại khi còn sống ít có dược hồn có thể chống cự trong nhân thế dụ hoặc. Viên cương. Chẳng lẽ dược hồn ở giữa liền không thể tập thể sinh hoạt? Ngưu hữu đạo. Đương nhiên có thể dược hồn dù sao khan hiếm, không phải người nào đều có điều kiện tại sau khi chết tiếp tục lấy loại phương thức này tồn tại coi như có thể tập hợp một chỗ. Âm khí quá thịnh hậu quả là rất dễ dàng bị người phát hiện, những tu sĩ kia hoặc pháp sư là sẽ không bỏ mặc. Thí dụ như phân tán các nơi thu thập linh thảo tu sĩ chính là một tấm lưới, một khi phát hiện sẽ không ngồi nhìn, mỗi cái giống loài đều có thủ hộ chính mình tộc đàn thiên tính. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Thế ngoại đào nguyên. Này cũng không phải là kết luận, là hắn kết hợp hai đời tu hành cùng hấp thu trước sau hai thế giới kinh nghiệm cho ra cá nhân kết luận, lại lấy viên cương có thể hiểu được phương thức luận thuật đi ra. Trên tay sưởi ấm đem viên cương lâm vào trong suy tư. Nằm nghiêng mà ngủ Thương Thục Thanh rõ ràng còn chưa ngủ, mí mắt dưới ánh mắt tại nhấp nhô, Ngưu Hữu Đạo lời nói nàng nghe tỉnh tỉnh mê mê, cái gì là vật chất tối? Phương Đông truyền thuyết, phương Tây truyền thuyết, người sói lại là cái gì? Mơ mơ màng màng suy tư quá mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đừng nói nàng, khoanh chân ngồi tính tỏa bên trong viên phương kỳ thật cũng dựng thẳng lỗ tai bất động thanh sắc nghe lén một trận, làm theo nghe mơ hồ, cách hiểu cách không. Chờ đến viên cương đem bó đuốc nướng làm một đống về sau, Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói. Ăn một chút gì, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chờ một lúc ta để lão hùng tiếp lấy nướng. Tại hắn, viên phương cùng viên cương trong ba người kỳ thật đoạn đường này bôn ba bên trong viên cương thể lực là tiêu hao lớn nhất. Viên cương là thuần thể lực tiêu hao, không giống hắn cùng viên phương có thể ngự khí tiết kiệm thể lực. Đương nhiên, viên cương cũng là trong mấy người thể lực tốt nhất một cái, không có cách, viên cương vốn là luyện thể. Có thể nói đi thì nói lại, thuần thể lực khôi phục là chậm nhất, không có hắn cùng viên phương khôi phục nhanh. Viên cương không có nói nhiều, lập tức dừng tay, sờ soạng lương khô đi ra liền ăn như hổ đói hướng trong miệng nhét. Ăn uống no đủ sau rời bao khỏa khi gối đầu, nằm xuống an tâm mà ngủ. Có đạo gia tự mình bảo vệ, mặc dù là tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn yêu nguyên ngủ rất an tâm, đoạn đường này cũng đích thật là mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thật say. Thế giới u ám dưới đất, rơi lá trá hắc hà chi thủy, phản chiếu lấy trên bờ một đống lửa chập chờn ánh lửa thỉnh thoảng để xa gần đá lởm chởm quái thạch lộ ra dữ tợn. Tất cả mọi người an tĩnh ngủ lại, chỉ có Ngưu Hữu Đạo một người tại bên cạnh đống lửa chống kiếm mà đứng tại cái này thâm trầm thế giới dưới đất một mình cảnh giác bốn phương tám hướng, một đôi pháp nhãn bốn phía tuần sát không ngừng trên tay kiếm thỉnh thoảng châm ngoài mấy cây ẩm ướt bó đuốc nhập đống lửa, duy trì lấy thế lửa không suy. Sau hai canh giờ, viên phương mở hai mắt ra hoạt động bên dưới tứ chi đứng lên, làm thủ thế biểu thị chính mình nghỉ ngơi tốt. Gia hiệu Ngưu Hữu Đạo nghỉ ngơi, hắn đến trông giữ. Ngưu Hữu Đạo gia hiệu hắn tiếp tục sưởi ấm đem, viên phương đành phải làm theo, mà Ngưu Hữu Đạo tiếp tục cảnh giác bốn phía. Lại không nhiều sau hai canh giờ, Thương Thục Thanh tựa hồ tỉnh, bao trùm y phục bên dưới hơi có động tác, lại không lên ý tứ, nội tâm tựa hồ đang làm lấy cái gì giãy giụa, bất quá cuối cùng vẫn bò lên, âm thầm hướng một bên nơi vắng vẻ đi đến. Nghỉ ngơi sau một lúc, trên chân mài ra bọng máu đi trên đường tựa hồ thống khổ hơn, rõ ràng khập khiễng. Đừng có chạy lung tung. Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở một tiếng. Thương Thục Thanh dừng bước quay người, có chút xấu hổ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái gì, đối với viên phương nói. Lão Hùng, nhìn một chút. Quay đầu từ Thương Thục Thanh bên người đi qua tìm khối xó xỉnh, chỉ, hắn chính mình thì đứng ở xó xỉnh bên ngoài một khối đá đằng sau đưa lưng về phía cảnh giới. Thương Thục Thanh từ từ chui vào xó xỉnh, đứng ở bên trong chậm chạp không có động tĩnh, rất xoắn xuýt bộ dáng. Tảng đá bên ngoài lộ cách nửa người trên Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía nói. Yên tâm, ta không có nhìn trộm. Thương Thục Thanh thân thể từ từ thấp tiến vào xó xỉnh bên trong, rất nhanh, hơi có bất nhã động tĩnh truyền ra. Lúc trở ra Thương Thục Thanh rõ ràng lung túng không được, phát hiện mình tại Ngưu Hữu Đạo trước mặt thật là làm trò hề, trong lòng cái gì tư vị chỉ có nàng chính mình rõ ràng nhất, thấp giọng một câu tốt. Sâu một cước, cạn một cước trở về bên cạnh đống lửa, mặt cùng lỗ tai đỏ bừng. Ngưu Hữu Đạo trở lại lúc, phát hiện Viên Cương cũng tỉnh lại. Viên Cương lên tiếng nói. Lão Hùng, ngươi đề phòng. Đạo gia, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng xuống, lấy lương khô sau khi dùng qua, nhắm mắt điều tức. Lại đại khái sau hai canh giờ, lần nữa khôi phục sung mãn tinh thần, Ngưu Hữu Đạo đứng lên, một nhóm bắt đầu thu thập xuất phát. Viên Phương trói chặt 100 cây nướng xong bó đuốc trên lưng, Viên Cương thì lưng đeo 50 cái. Thương Thục Thanh cũng biết chính mình hai chân tình huống, chính mình đi bộ lời nói không nói còn có thể hay không đi, chí ít rất chậm. Không có từ chối nữa cái gì, thành thành thật thật nằm nhoài Ngưu Hữu Đạo phía sau lưng giơ bó đuốc. Một nhóm lần nữa xuất phát, lần này mọi người dưỡng đủ tinh thần trên đường đi gần như không ngừng, một mực tại nhanh chóng tiến lên. Ven đường lại phát hiện mười mấy nơi cất giữ bó đuốc địa phương đều giống, hiển nhiên đều là bị người trốn ở trong tối kia làm hỏng. Nhưng mà cũng chỉ có những địa phương này bị hủy, lại phía sau cất giữ điểm bó đuốc trưng bày thật tốt. Không tiếp tục bị tổn hại dấu hiệu. Cũng không biết là đối phương biết làm như vậy không có hiệu quả, hay là lại con đường tiếp theo đoạn chưa quen thuộc trong lúc nhất thời không có cách nào sờ đến bó đuốc cất giữ điểm. Dưới mặt đất cũng không phải hoàn toàn một vùng tăm tối, ngẫu nhiên có thể gặp được mấy có lỗ thủng mắt thẩm thấu sắc trời. Đi ước chừng không sai biệt lắm thời gian một ngày không có ngừng, khi phát hiện đường sông bên cạnh có một tòa cùng loại ngọa hổ tảng đá lúc, nằm nhòi Ngưu Hữu Đạo đầu vai Thương Thục Thanh hưng phấn nói. Nhanh đến, phía trước ước một dặm địa phương có cái cửa hang trực tiếp đi lên đã đến. Như nàng lời nói, đi ước một dặm đường dáng vẻ, quả nhiên thấy được một cái có nhân công mở dấu vết cửa hang, bậc thang một đường hướng lên, nửa nhân tạo nửa thiên nhiên. Dọc theo khúc chiết uốn lượn bậc thang mà lên, đi lên vài trăm mét dáng vẻ, gặp được quang minh. Cho dù là một đường có bó đuốc chiếu sáng, đột nhiên đặt mình vào tại bao trùm quang minh bên trong cũng có chút chướng mắt. Đẩy ra che lớp cửa động dây leo, mấy người phát hiện thân ở giữa sườn núi, thân ở tú lệ dãy núi ở giữa, cách đó không xa một tòa bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Dưới thác nước là một khối xanh biếc đầm nước, có thể nhìn thấy có hài đồng tại trong đầm nước chơi đùa đùa giỡn. Trong núi có linh tinh phân bố ốt xá, tựa hồ là một thôn trang tỏa lạc ở đây phong quang tú lệ chi địa, giống như thế ngoại đào nguyên. Chỗ xa hơn tựa hồ có một tòa tĩnh mịch núi lửa, chí ít Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương liếc mắt liền nhìn ra đó là ngọn núi lửa. Giữa sườn núi một bên cách đó không xa có một tòa mao đình, trong đình có vị trẻ tuổi, người trẻ tuổi nhìn thấy trong sơn động đi ra mấy người về sau cấp tốc thùng thùng. Gõ treo ở mao đình bên trong một ngụm chuông. Tiếng chuông du dương quanh quẩn tại giữa sơn cốc. Người trẻ tuổi một mặt cảnh giác cầm lên trảm mã đao nhìn chăm chú lên đột ngột toát ra mấy người. Tiếng chuông một vang, trong đầm nước chơi đùa hài đồng lập tức leo ra đầm nước chạy vội ẩn núp. Trong thôn trang tựa hồ rối loạn tưng bừng, có một đội cầm vũ khí người hướng bên này chạy tới. Đạo gia, không có chuyện gì, thả ta xuống đi. Nằm sấp sau lưng Ngưu Hữu Đạo Thương Thục Thanh một giọng nói. Ngưu Hữu Đạo thả nàng xuống tới, không bao lâu một đám cầm vũ khí hán tử cũng vọt tới trên núi, không ít người bưng chế thức cung nỏ. Thương Thục Thanh lấy ra một mặt lệnh bài đối với vây tới trong đám người một tên dâu quai nón hán tử lộ ra, đồng thời quát lên, La Thúc, ta là Thanh Nhi, còn nhận ra sao? Nàng từ dưới đất một đường mà đến cũng không đeo khăn che mặt, cái kia dâu quai nón hán tử nhìn thấy lệnh bài, lại nhìn thấy Thương Thục Thanh tấm kia xấu xí mặt âm dương, lập tức kích động nói. Quận chúa! Chợt tranh thủ thời gian hướng tả hữu phất tay quát tháo buông xuống. Buông xuống! Không được vô lễ, là quận chúa tới, mau thả xuống. Trên tay hắn chạm mã đao cắm vào trên mặt đất, vượt lên trước bước nhanh mà đến. Phổ cận quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Ti chức La An tham kiến quận chúa. Vương gia hắn. Hắn. Lắc đầu đã nghẹn ngào khóc không thành tiếng, lã chã rơi lệ. Thương Thục Thanh biết hắn chỉ là Lâm Nạn Ninh Vương, khập khiễng mà tiến lên, hai tay diều sắt đứng lên, La Thúc đều đi qua. La An nhấp tay áo lau nước mắt, đã thương tâm lại cao hứng nói. Những người tuổi trẻ này chưa thấy qua quận chúa, có cái gì va chạm chỗ, mong rằng quận chúa thứ tội. Quay đầu hướng một đám người trẻ tuổi quát. Còn không mau bái kiến quận chúa. Một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị quận chúa này xấu quá, bất quá vẫn là nhao nhao quỳ một chân trên đất tham kiến quận chúa. Thương Thục Thanh mau tới trước ra hiệu bình thân, La An chú ý tới chân của nàng kinh hỏi. Quận chúa, chân ngươi thế nào? Thương Thục Thanh lúc này mới nôn trung thực nói, trên đường khó đi, trên chân khả năng mài ra bọt, không sao. La An liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu, phía dưới mật đảo hắn là đi qua, bình thường nam nhân hành tẩu đều khó khăn, huống chi là quận chúa một nữ nhân. Nhưng mà nam nữ thủ bất thân, một đám nam nhân không tiện nâng, hắn tranh thủ thời gian phân phó, để cho người ta đi trong thôn hô hai nữ nhân tới chiếu cố. Thương Thục Thanh chân không tiện, La An cũng liền không vội mà xuống núi bồi tiếp Hàn Huyên nói. Từ biệt 7-8 năm không thấy quận chúa trưởng thành, ti chức kém chút không nhận ra được. Thương Thục Thanh bản thân trêu chọc nói. Trên mặt ta bớt hẳn là rất tốt phân biệt mới đúng. Đây là quận chúa ngắn, La An tranh thủ thời gian khoát tay áo, không đề cập tới việc này. Phía sau Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời rực rỡ, lại quay đầu nhìn một chút đi ra cửa hang tiến lên hỏi La An. Gần nhất trong thôn có thể có đi ra cái gì quái sự? La An lực chú ý lúc này mới đến Ngưu Hữu Đạo ba người trên thân, hỏi Thương Thục Thanh. Quận chúa, ba vị này là Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương, Viên Phương chủ trì, đều là người một nhà. Thương Thục Thanh đem ba người làm sau khi giới thiệu, lại cố ý giới thiệu một chút Ngưu Hữu Đạo, vị này là quận vương tùy tùng pháp sư. Trái lại là mấy người giới thiệu La An, La Thúc chính là phụ thân ta dưới trướng tướng lính, nguyên là anh dương võ liệt vệ thống lính tướng quân một trong. Tùy tùng pháp sư. La An nhíu mày trên dưới quan sát một chút Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy không khỏi cũng quá trẻ hơn một chút. Thương Thục Thanh nhắc nhở. Đạo gia là Đông Quách tiên sinh quan môn đệ tử. Nghe chút là Đông Quách tiên sinh đệ tử, La An nổi lòng tôn kính. Không còn dám khinh thị, hắn biết Đông Quách hảo nhiên cùng Ninh Vương là mạc nghịch chi giao, tranh thủ thời gian chắp tay nói. Bái kiến pháp sư. Ngưu Hữu Đạo chắp tay, phục hỏi câu nói kia, La tướng quân, gần nhất trong thôn có thể có đi ra cái gì quái sự? Quái sự? La An ngạc nhiên, cái gì quái sự? Một mực thật tốt, không gặp có cái gì quái sự, trong thôn mấy đứa bé đánh nhau tính sao? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Trong thôn có hay không pháp sư? La An lắc đầu. Không có, nơi này rất an toàn, ngoại nhân rất khó tìm đến. Ngưu Hữu Đạo. Người trong thôn bao lâu chưa từng vào mật đạo rồi? La An thần sắc có chút nặng nề. Lão vương gia gặp nạn về sau, chúng ta nhận được Lam tiên sinh đưa tin, một bộ phận người từ Thương Lư huyện Sơn Trang rút lui tới về sau. Liền cắt đứt cùng ngoại giới trực tiếp tới hướng, người trong thôn chưa cho phép là không thể tiến mật đạo, cửa vào một mực có người bảo vệ, đến có 5 năm không ai lại tiến vào mật đạo. Pháp sư hỏi cái này, hẳn là có chuyện gì? Không có gì, lý do an toàn, thuận miệng hỏi một chút. Ngưu Hữu Đạo cười cười liền không lại quấy rầy, quay người cùng Viên Cương trao đổi cái ánh mắt. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Trên núi dưới núi. Viên Cương ngầm hiểu biết hắn ý tứ, dọc theo con đường này gặp được phiền phức đằng sau lại là một đường thuận lợi, không có gặp lại cái kia ruột mì lộ mặt qua ít nhiều khiến người có chút kỳ quái. Từ bó đuốc cất giữ điểm hủy hoại tình huống nhìn, nửa đường liền đình chỉ, lúc ấy bên này liền từng có đánh giá. Hoặc là đối phương gặp bên này phá giải nó thủ đoạn, lại hủy hoại xuống dưới cũng không có ý nghĩa, hoặc là chính là chưa quen thuộc con đường tiếp theo đoạn trong lúc nhất thời không tìm được bó đuốc cất giữ điểm lại tiến hành phá hư, có thể là hai loại khả năng đều có. Hiện tại hỏi một chút trong thôn tình huống, thử hỏi dù mì kia ngay cả tu sĩ cũng dám ra tay, trong thôn này không có tu sĩ lại ngược lại không có từng chịu đựng tập kích quấy rối, Vậy đã nói rõ rượu mì kia còn không có sờ đến qua nơi này. Mặc kệ tình huống như thế nào, có một chút là có thể xác nhận, rượu mì kia một đường hủy hoại nhiều như vậy, chỗ bó đuốc cất giữ điểm chạy cũng không chỉ một chút xíu đường, nó bức thiết mưu hại chi tâm có thể nghĩ. Đối phương phí hết lớn như vậy kình, song phương lại không giao thủ qua, căn bản không biết lẫn nhau thực lực sâu cạn, cứ như vậy tùy tiện buông tha là đạo lý gì? Giải thích duy nhất là, cũng không phải là tùy tiện buông tay, mà là rượu mì kia vô cùng cẩn thận, không có nắm chắc tình huống dưới không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng từ mặt khác đã chứng minh ngưu hữu đạo thuyết pháp, rượu mì kia thực lực có hạn. Dưới núi rất mau tới hai tên phụ nhân cùng đi còn có một tấm rất đơn giản nhất kiểu, hai cây nhấp can một cái ghế loại kia. Nơi này vừa giúp đỡ Thương Thục Thanh lên kiểu, ngưu hữu đạo đột nhiên lên tiếng nói. Hầu tử, ngươi bồi quận chúa trước xuống núi. Lại cho cái ánh mắt. Viên Cương biết là để cho mình đi trước mò xuống trong thôn tình huống. Thương Thục Thanh bọn người nghe tiếng quay đầu xem ra, La An hỏi. Pháp sư không hạ sơn sao? Ngưu hữu đạo. Có chút việc. La tướng quân, nơi này trông coi có thể hay không mượn dùng một chút. Hướng Mao đỉnh bên kia dơ lên hạ hạ ba. La An kỳ quái nói. Không biết pháp sư có chuyện gì. Thương Thục Thanh biết ngưu hữu đạo thói quen, ra thích có lưu chỗ trống, không muốn nói sự tình hỏi lại cũng vô dụng, liền lên tiếng nói. La thúc, nghe pháp sư an bài đi. Nàng đều mở miệng, La An đành phải hướng một người hô. Sơn Hổ, có nghe hay không? Trước đó gõ chung người trẻ tuổi gật đầu nói. Nghe được. Một đám người sau đó vây quanh, dơ lên Thương Thục Thanh xuống núi, Viên Cương thu thập mấy con bao khỏa cùng một chỗ trên lưng, cũng cùng hạ sơn. Ngưu hữu đạo mỉm cười đưa mắt nhìn, phát hiện xuất thân không giống với chính là không giống với, chạy đến cái này vắng vẻ sơn giã đến làm theo có không tầm thường đãi ngộ, lại cửa chính lùi bại cũng so người bình thường mạnh gấp trăm lần, có cái gì khổ có thể nói, đây chính là nội tình nha. Đạo gia, ngươi muốn thu thập cái kia lén lén lút lút ra hỏa. Viên Phương bu lại, thấp giọng hỏi câu, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra mánh khóe. Ngưu hữu đạo thấp giọng nói. Ta này đến đòi bế quan, không thể bị quấy rầy, tuổi mị này chưa trừ diệt, lòng ta khó yên. Nha! Viên Phương minh bạch nhẹ gật đầu. Ngưu hữu đạo lại thấp giọng nói. Ta đoán chừng tuổi mị kia cũng không tùy tiện dừng tay. Làm không tốt tại bám theo một đoạn, muốn mượn cơ hội ra tay. Hiện tại mặt trời chói chang, âm dương tương cách cũng không dám ra đây lộ diện, sắc trời tối sầm lại, rất có thể sẽ ra ngoài tìm kiếm, ngươi hiện trong về đi tìm một chỗ tiềm ẩn. Một khi hắn lộ diện, lập tức đoạn hắn đường lui, ta canh giữ ở bên ngoài, sẽ tiếp ứng ngươi. Viên Phương dạ, minh bạch. Dứt lời quay người liền muốn đi vào, bất quá thân hình dừng lại. Lại xoay người nói. Đạo gia, hắn làm không tốt liền trốn ở lối vào, ta đi vào rất có thể sẽ bị hắn phát hiện, ta có một kế có thể miễn này lo. Ngưu hữu đạo nga một tiếng, nói nghe một chút. Viên Phương tại hắn bên tai nói thầm một trận, Ngưu hữu đạo nhẹ gật đầu, chợt cùng hắn cùng một chỗ quay người về tới cửa hang. Cửa hang trước đó dỡ xuống bó đuốc. Viên Phương một người khiêng, Ngưu hữu đạo điểm chi chiếu sáng phía trước dẫn đường, hai người cố ý nói chuyện phát ra tiếng vang, lần lượt chui trở về trong động thoải mái về tới mạch nước ngầm một bên, đem bó đuốc thả lại cái kia để đặt điểm, sau đó lại cùng nhau trở về. Lên tới nửa đường lúc, Viên Phương thân hình lói lên, giấu ở một bên xó xỉnh bên trong, Ngưu hữu đạo thì một đường ra khỏi sơn động, dập tắt bó đuốc tiện tay ném vào bên cạnh. Hướng cái kia Mao đỉnh đi đến. Pháp sư. Tên là Sơn Hổ người trẻ tuổi hành lễ, hỏi. Có cái gì phân phó sao? Ánh mắt còn hướng cửa hang ngắm dưới tựa hồ đang kỳ quái Viên Phương làm sao không có đi ra. Ngưu hữu đạo. Liền ngươi một người trông coi sao? Ăn cơm có người đưa. Sơn Hổ. Nơi này cũng không có việc gì, ban ngày liền một người trông coi, đến giờ cơm có người đến đổi. Ban đêm có hai người làm bạn, hai canh giờ một đổi. Ngưu hữu đạo cười nói. Biết, như vậy đi, hôm nay ban ngày ta giúp các ngươi bảo vệ, ngươi trở về đi. À, như vậy sao được? Sơn Hổ liên tục khoát tay. Ngưu Hữu đạo kiếm trong tay sử tại trước người, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, rất nghiêm túc nói. Vậy ta lại đi tìm La tướng quân một lần nữa thương lượng một chút. Ây! Tốt à! Sơn Hổ gãi đầu một cái, tựa hồ có chút sợ La An, gia đình lại xoay người nói. Đến giờ cơm ta đưa cơm cho ngươi tới. Ngưu Hữu đạo cảm nhận được người ở đây thuần phác, mỉm cười nói. Không cần, ai nếu như có ý gặp, có thể hỏi quận chúa. Kỳ thật tu vi của hắn cách cái 2-3 ngày không ăn đồ vật cũng không quan hệ, nhiều lắm là thể lực suy yếu điểm. Đưa mắt nhìn có chút buồn bực Sơn Hổ sau khi xuống núi, Ngưu Hữu đạo hảo hảo thưởng thức một chút chung quanh núi cảnh, tiện thể quan sát một phen địa hình, cuối cùng tại Mao đình bên trong khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Tại trong mật đạo đi dòng dã một ngày cũng hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Mông bá bá. Dưới núi, một đám người nghênh đón, cầm đầu một người có mái tóc hoa dâm nam tử ngồi tại một tấm làm bằng gỗ trên xe lăn, khuôn mặt gầy gò thanh nhã, ánh mắt ôn hòa mà hữu lực, toàn thân trên dưới quản lý chỉnh chỉnh tề tề, có thể nhìn ra là cái rất tự hạn chế, là cái cẩn thận tỉ mỉ người. Hạ Kiểu Thương Thục Thanh không để ý chân đau chạy lên trước, ngồi xổm ở nó bên người, hốc mắt đỏ lên, nhìn ra cùng người này tình cảm không tầm thường. Người này tên là Mông Sơn Minh, vốn là Ninh Vương Thương Kiến Bá dưới trướng số một đại tướng, là một thành viên văn võ song toàn nho tướng, về sau tại trận kia 10.000 anh dương võ liệt vệ trùng kích địch quân 10 vạn đại quân đại chiến bên trong mang trọng thương, hai cái đùi bị hao tổn nghiêm trọng, trên cơ bản là phế đi, cũng đứng lên không nổi nữa, đây cũng là hắn ngồi xe lăn nguyên nhân. Ninh Vương bản ý là để hắn an hưởng quãng đời còn lại. Nhưng hắn đối với Ninh Vương cùng triều đình quan hệ tâm hoài sầu lo, chủ động bỏ vinh hoa phú quý, mang theo người nhà tới đây ẩn cư, kết quả bất hạnh bị hắn đoán trúng trình độ nào đó tới nói, tới nơi này ẩn cư ngược lại tránh thoát triều đình trận kia thanh tẩy. Bây giờ, chỗ này bí mật chi địa chính là do hắn phụ trách. Quận chúa trưởng thành, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mông Sơn Minh vuốt đầu của nàng liên tục cảm khái. Hốc mắt cũng có chút ướt át, trước đó nhận được tiểu vương gia đưa tin, biết quận chúa muốn tới, đoán chừng thời gian tối thiểu còn phải muốn 2-3 ngày mới có thể đến, không nghĩ là nhanh như thế đã đến, không thể tới lúc nghênh đón a. Mông bá bá khách khí. Thương Thục Thanh lắc đầu, nàng trước đó cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy đến, may Ngưu Hữu đạo một đường cõng nàng ra tốc tiến lên, vài ngày gặp rình lộ trình quả thực là bỏ ra 2 ngày tả hữu thời gian đã đến. Chỉ là cái này bị Ngưu Hữu đạo cõng hành tẩu sự tình, nàng chính mình đều khó mà mở miệng. Một đường vất vả, mệt không, đừng ngồi xổm nơi này, có chuyện về nhà từ từ nói đi. Gặp nàng ngồi xổm không được tự nhiên, biết nàng chân không thoải mái, Mông Sơn Minh phất phất tay. Một nhóm quay người, đi tới một tòa miếu đường giống như trong viện, cũng có thể nói là thôn trang này bên trong mắt nhìn đi tốt nhất kiến trúc. Chủ nhà chính bên trong rộng rãi. Hương hỏa vị nồng đậm, lư hương sau trên bàn phân cầu thang bày đầy linh bài, từng cái danh tự viết ở phía trên đều là một chút qua đời tướng lính bài vị, Ninh Vương Thương Kiến Bá cực kỳ hai đứa con trai bài vị ở giữa ở trên. Thương Thục Thanh tiến lên dâng hương tế bái, sau đó ngay tại trong đường, một cái ghế ngồi tại Mông Sơn Minh bên người, giảng tố lấy Ninh Vương sau khi qua đời huyên muội hai cái kinh lịch, trong lúc nói chuyện đối với Mông Sơn Minh không có gì giấu riêng. Những người khác bị Mông Sơn Minh lui, có một số việc không làm cho quá nhiều người biết. Kỳ thật đại khái tình huống Mông Sơn Minh là biết được, dù sao từ trước đến nay Lam Nhược Đình bên kia duy trì mật tín lui tới, nhưng mà trong mật tín có một số việc không tốt nói quá kỹ càng, cũng nói tương đối mịt mờ, sợ kim sĩ không cẩn thận rơi trên tay người khác sẽ xảy ra chuyện, lúc này tự nhiên là phải thật tốt hỏi đến một chút. Hai người hàn huyên một hồi về sau, La An bước nhanh mà vào, muốn đối với Mông Sơn Minh thì thầm. Mông Sơn Minh đưa tay, một thanh nắm chặt La An gương mặt râu quai nón, nhìn xem nho nhã ra tay lại thật nặng. La An, ai nha, một tiếng, đùng. Mông Sơn Minh tay vừa để xuống, thuận thế lấy trường vác tại La An trên gương mặt gõ một cái, quận chúa cũng không phải ngoại nhân, ngươi lén lút cái gì kình. Có lời gì là không thể nhìn quận chúa mặt nói. La An xoa xoa gương mặt, nháo cái xấu hổ, nhất thời không có chú ý quên. Nhìn xem là cái dâu quai nón thô lỗ đại hán tại Mông Sơn Minh trước mặt lại đàng hoàng vô cùng. Thương Thục Thanh hé miệng cười một tiếng, xem ra Mông bá bá trên tay võ nghệ không có buông xuống. Tàn phế, không được. Mông Sơn Minh cười khoát tay áo, quay đầu lại hỏi La An chuyện gì, nói đi. La An, cùng quận chúa tới người kia trong thôn khắp nơi loạn đi dạo, có nhiều chỗ, không biết nên không nên ngăn cản. Thương Thục Thanh nghe chút liền biết nói chính là Viên Cương. Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói. Vương gia có thể làm cho người tới nơi này, tự nhiên là người có thể tin được, có cái gì tốt cản, đi thông báo một tiếng, đừng làm rộn ra hiểu lầm tới. Thương Thục Thanh cũng bổ túc một câu, đối với hắn hoàn toàn chính xác không có gì tốt giấu riêng, nếu đã tới có một số việc cũng không gạt được. La An lập tức bước nhanh rời đi. Mông Sơn Minh lực chú ý cũng đến cái này gốc xạ bên trên, nhìn thấy quận chúa quá kích động, suýt nữa quên mất, nghe nói Đông Quách tiên sinh quan môn đệ tử tới, vì sao không thấy lộ diện. Thương Thục Thanh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đoán chừng là có việc trong mật đạo gặp điểm phiền phức. Nàng đem trong mật đạo gặp phải tình huống ngoài ý muốn nói khắp. Mông Sơn Minh thần sắc cũng ngưng trọng, lại có rủ mì ký túc trong đó, nếu không diệt trừ sợ là có chút phiền phức. Thương Thục Thanh, nếu như ta không có đoán sai, hắn không có xuống núi hẳn là giải quyết việc này đi. Mông Sơn Minh, có chắc chắn hay không, muốn hay không phái người đi phối hợp. Thương Thục Thanh, hắn đã có động tác, chắc là có nắm chắc. Mông Sơn Minh lo nghĩ nói. Trong mật đạo chưa từng giao thủ qua, không biết đối phương sâu cạn, quận chúa dùng cái gì như vậy chắc chắn. Thương Thục Thanh, Mông bá bá, ngươi có chỗ không biết, vị này Đông Quách tiên sinh quan môn đệ tử tại Đông Quách tiên sinh đệ tử bên trong có lẽ tu vi không phải cao nhất, nhưng năng lực tuyệt đối là mạnh nhất. Tính toán ra, hắn kỳ thật hẳn là Thượng Thanh Tông đương nhiệm trưởng môn. Đem Ngưu Hữu Đạo bị giam lỏng tại Đào Hoa Nguyên sự tình giảng xuống, chính mình như thế nào đem Ngưu Hữu Đạo xin mời xuống núi, Nam Sơn tự chuyện phát sinh, Ngưu Hữu Đạo lại là như thế nào giúp Thương Triều Tông kết hôn, như thế nào mượn Phượng Lăng ba thế tại Thương Lư huyện đặt chân, lại bơ tê 3U37 không đằng sau tới đây trải qua, từ đầu chí cuối nói tới. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Âm dương khác đường. Mông Sơn Minh tử tế nghe lấy, sau khi nghe xong, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói. Đích thật là người có năng lực, chính là thủ đoạn không quá quang minh, người này vừa chính vừa tà ở giữa. Bất quá trong loạn thế này quá mức quang minh chưa hẳn có thể giúp đỡ chính nghĩa, cái này Thượng Thanh Tông bỏ qua một nhân tài, bất quá ngược lại là giúp vương gia đại ăn. Ai đáng tiếc Đông Quách tiên sinh nỗi khổ tâm, Thượng Thanh Tông xem như triệt để xuống dốc. Vương gia chịu ủy khuất. Quay đầu nhìn về hướng trong đường chính vị bên trên Ninh Vương bài vị, thở dài một tiếng, đường đường Ninh Vương chi tử thế mà rơi vào cách muốn phụ thuộc Phượng Lăng Ba tình trạng, đoán chừng hàng quý vu tôn cưới Phượng Lăng Ba nữ nhi còn phải bị người xem thường, cảm thấy tiện nghi Thương Triều Tông. Đằng sau Thương Thục Thanh lại đối hắn giảng tố Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình định ra chiếm cứ Thanh Sơn quận kế hoạch, đây không phải nàng chính mình chủ ý. Mà là trước khi đến Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình đã thông báo nàng, muốn nghe xem Mông Sơn Minh ý kiến. Vẫn là câu nói kia, kim sĩ đưa tin chưa hẳn ổn thỏa, can hệ trọng đại, có một số việc không tiện tại trong tín thư tường thuật. Mà Mông Sơn Minh từng là Ninh Vương dưới trướng số một đại tướng, chiến lược phương diện tự có một bộ, bên kia muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Mông Sơn Minh hơi suy tư, từ từ nói. Cục thế bên ngoài ta thoát ly quá lâu, trong lúc nhất thời ta cũng không tốt nói, quận chúa trước cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút làm tiếp trả lời. Sau đó lại hỏi chút sự tình khác, liền để cho người ta mang theo Thương Thục Thanh đi rửa mặt chỉnh đốn. Đằng sau xe lăn bị đẩy đi thư phòng, Mông Sơn Minh tự tay viết phong mật tín để cho người ta phát kim sĩ đưa tin cho Thương Triều Tông bên kia, biểu thị Thương Thục Thanh đã an toàn đến. Xin mời Thương Triều Tông bên kia yên tâm. Lúc chạng vạng tối, đứng ở trên núi Sử Kiếm xem mặt trời lặn, Ngưu Hữu Đạo thần sắc bình tĩnh, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Sơn Hổ cùng một tên khác gọi Lục Đại Thắng người trẻ tuổi lên núi, cùng đi đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt chào, "Pháp sư." Ngưu Hữu Đạo quay người, cười hỏi, "Các ngươi tối nay đang làm nhiệm vụ sao?" Sơn Hổ nói, "Chúng ta tối nay phòng thủ đầu ban." Ngưu Hữu Đạo căn dặn, "Các ngươi phòng thủ các ngươi, bất quá nhớ kỹ, không có ta cho phép, mặc kệ nhìn thấy hoặc nghe được cái gì, không cho phép gõ chuông báo động." Hai người nhẹ gật đầu, trước khi đến đã được đến dưới núi căn dặn, để hai người nghe Ngưu Hữu Đạo. Đưa mắt nhìn đỏ rực trời chiều biến mất tại núi đầu kia, trời dần dần đêm đen. Minh Nguyệt lên không, Ngưu Hữu Đạo ngồi tại ngoài Mao đình trên một tảng đá, một tay đỡ kiếm, lặng im nhắm mắt, phảng phất giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Thanh phong, minh nguyệt, côn trùng kêu vang, ngẫu nhiên một hai tiếng cú vỏ kêu to, nơi xa thác nước ào ào âm thanh ẩn ẩn truyền đến. Bóng đêm thăm thẳm, dưới núi trong thôn trang điểm điểm đèn đuốc đối ứng bầu trời đêm sao dày đặc. Đổi bình thường, hai tên trực đêm ở đây tránh không được đàm tiếu giết thời gian, hôm nay có Ngưu Hữu Đạo tại, hai người không khỏi cảm thấy thời gian gian nan. Không dám đi loạn động, cũng không dám nói lung tung, sợ quấy rầy Ngưu Hữu Đạo. Hai người cũng không minh bạch Ngưu Hữu Đạo tính toán tại đây là làm gì. Sau hai canh giờ, đêm đã khuya, lại tới hai người thay ca, Sơn Hổ hai người lúc rời đi nhẹ nhàng đem Ngưu Hữu Đạo căn dặn chuyển cáo cho đội đáng giá người. Đội đáng giá người cũng đồng dạng không biết rõ ràng Ngưu Hữu Đạo ngồi ở đây là có ý gì. Một mực đến nửa đêm về sáng, cách đó không xa trong sơn động ầm truyền đến một trận dị thường động tĩnh. Động tĩnh liên tiếp vang lên, tựa hồ đang trong sơn động vị trí rất sâu. Truyền đến động tĩnh bên ngoài không lớn, nhưng trời tối người yên ở bên ngoài lại nghe rất rõ ràng. Tính tỏa bên trong Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên mở mắt, rút kiếm đứng dậy, bồng bềnh đứng lên, lách mình rơi vào cửa hang, đang muốn xâm nhập. Lại phát hiện động tĩnh bên trong đình chỉ, lúc này đối với trong động uống âm thanh, lão hùng. Bên trong rất nhanh truyền đến viên phương phiêu hốt đáp lại, đạo ra, bắt lấy. Chỉ chốc lát sau, viên phương từ bên trong nắm chặt cá nhân đi ra, một cái tóc tai bù xù lão đầu áo trắng. Mao đình bên kia hai người nhưng không nhìn thấy cái này lão đầu áo trắng, chỉ phát hiện xuất động viên phương động tác khác thường, tựa hồ giật cái thứ gì. Bắt lấy. Xuất động sau viên phương vui cười nói, không có bản lãnh gì còn dám giở trò xấu, không ra đạo ra sở liệu, quả nhiên tại hướng cửa ra này sờ. Ta tránh bên cạnh vốn định chờ hắn đi ra tốt đoạn hắn đường lui, ai ngờ lão dù này rất cẩn thận thế mà một đường điều tra, ta chỗ ẩn núp cũng chưa thả qua, không có cách, chỉ có thể bại lộ động thủ. Ngưu Hữu Đạo một đôi pháp nhãn trên dưới đánh giá đối phương một phen, hỏi, trên đường là ngươi đang làm hỏng hủy bó đuốc. Lão đầu áo trắng thấp thỏm lo âu nói, pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngưu Hữu Đạo hỏi, đồng bọn ở đâu? Lão đầu áo trắng sườn sốt một chút, sợ hãi nói, không có đồng giới, không dơ bọn, không có đồng bọn, liền tiểu lão nhân một người. Pháp sư, tiểu nhân thật cũng không dám nữa. Ngưu Hữu Đạo, ngươi làm sao tiến cái kia dưới mặt đất? Lão đầu áo trắng nơm nớp lo sợ nói, mấy năm trước bị người đuổi giết, trốn trong núi lúc trong lúc vô tình phát hiện một cái hố chui vào. Dài dòng văn tự một đống. Ngưu Hữu Đạo không hứng thú nghe hắn tiếp tục xông dài xuống dưới, xoay người qua đi, sử kiếm trên mặt đất. Lão hùng tiếp tục về bên trong nhìn chằm chằm, như phát hiện hắn còn có đồng bọn. Dám gạt chúng ta liền lập tức đem hắn làm thịt. Lão đầu áo trắng, pháp sư, tiểu nhân cam đoan thật không có đồng bọn, nếu có nhận sát nhận dóc thịt. Keng, một tiếng kiếm minh, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng một đạo hàn quang hiện lên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn. Bạch, trường kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, đã về nhập đứng ở trên đất vỏ kiếm. Ngưu Hữu Đạo đỡ sống kiếm đúng cả người tựa hồ không động tới, dưới ánh trăng biểu lộ lãnh khốc. Viên phương giật nảy mình, Không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo lại đột nhiên hạ sát thủ, đã lòng tay bỏ ra lão đầu kia thật sự là không thả cũng không thích hợp. Lão đầu áo trắng đã bị Ngưu Hữu Đạo một kiếm nghiêng chém thành hai nửa, chỉ gặp khói bụi toát ra, không thấy máu. Một màn này rơi vào Mao Đình phòng thủ hai người trong mắt, lại là Ngưu Hữu Đạo huy kiếm chém ra một tiếng bén nhọn kêu thảm trống giống xuất hiện cái người áo trắng ngã trên mặt đất. Dưới ánh trăng, một bộ hai nửa người áo trắng tựa hồ còn tại co quắp, ngã trên mặt đất bốc lên tư tư khói đen, thân thể tàn phế rất nhanh tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Một màn này để trong đình người có chút không rét mà run, ý thức được Ngưu Hữu Đạo chém giết là vật gì, không nghĩ tới bình thường bảo vệ địa phương lại có thứ dụng này, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đợi cho hôi phi yên diệt sạch sẽ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất động tĩnh Ngưu Hữu Đạo mới quay đầu nhìn về hướng trong núi thôn trang, thần sắc bình tĩnh. Dưới tình huống bình thường, hắn không quá ra thích tự mình động thủ chém chém giết giết, càng không thích động thủ giết người, loại chuyện này làm nhiều dễ dàng ảnh hưởng chính mình tâm tính, người thích võ từng đã quen cái kia thống khoái không muốn động não thường thường khống chế không nổi sự vọng động của mình, tất nhiên ra thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hắn thường nói một câu, giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Đi ra lăn lộn, sự tình gì đều có thể gặp gỡ, có thể hòa khí điểm hay là hòa khí điểm tốt, luôn chém chém giết giết, luôn có đánh giết không đi qua đụng tới cọng rơm cứng dấm vào trong hố mất vó thời điểm. Không khát máu, không thích chém chém giết giết, không có nghĩa là hắn chưa từng làm loại chuyện này, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không làm loại chuyện này. Viên Phương có chút không rõ, vừa còn nói để hắn trở về tiếp tục chăm chú nhìn có hay không đồng bọn lại xử trí loại hình, làm sao mới quay người lại liền đem ruột tu này giết đi. Như vậy thay đổi thất thường, có chút dọa người. Thật tình không biết, ruột tu này như thừa nhận có đồng bọn hoặc là chết không hé miệng, Ngưu Hữu Đạo tạm thời còn sẽ không giết hắn, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn đồng bọn lại nói, ai ngờ ruột tu này nhận sát nhận dóc thịt cũng muốn cam đoan chính mình không có đồng bọn, để Viên Phương trở về ngồi chờ cũng hù dọa không nổi, Ngưu Hữu Đạo còn lưu hắn làm gì. Cùng lúc trước lưu lại Viên Phương tình huống không giống với, Ngưu Hữu Đạo hiện tại không có tinh lực từ từ dông dài, cũng không có thời gian từ từ hiểu rõ ruột tu này phẩm tính như thế nào, càng không thời gian từ từ đi tìm thêm nữa âm dương khác đường quả quyết giết chi. Viên Phương quay đầu nhìn một chút hang núi kia thử hỏi. Đạo gia, ta tiếp tục đi bên trong ngồi chờ. Không cần đến ngươi phí sức này. Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng. Lại đưa tay hướng trong Mao Đình người vẫy vẫy tay. Trong Mao Đình hai người tranh thủ thời gian chạy tới, lòng vẫn còn sợ hãi hành lễ, pháp sư. Ngưu Hữu Đạo. Đi một người, xin mời La tướng quân mang mấy người tới một chuyến. Đúng. Hai người đáp ứng, giữa lẫn nhau hơi hai chúc ta câu, sau đó một người trong đó nhanh chóng xuống núi. Dưới núi thôn trang rất nhanh có bó đuốc chớp động, một đường hướng trên núi đến. Không bao lâu, La An dẫn tầm 10 người tới, Viên Cương cũng đi theo. Đi thông báo người cũng đem tình huống vừa rồi giảng, La An đã biết bên này vừa chu sát một cái rượu mị. Pháp sư có cái gì phân phó? La An tiến lên chắp tay. Ngưu Hữu Đạo nghiêng người chỉ cửa hang, phiền phức La tướng quân tổ chức nhân thủ chuyển điểm tảng đá đến trước tiên đem hang động này chặn lại, phái thêm mấy người thay phiên phòng thủ tới một tháng. La An thử hỏi, pháp sư không phải đã đem lệ dụ chu sát sao? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Để phòng vạn nhất nha, trong vòng một tháng nếu là không có gì động tĩnh, hẳn là liền sẽ không có việc. Thật sự là hắn là tại để phòng vạn nhất, mặc kệ còn có hay không hậu hoạn, hắn đều muốn dự phòng bế quan đột phá thời điểm là hắn thời điểm suy yếu nhất. Đến lúc đó không có gì năng lực phản kháng, có việc đến sớm dự cảnh dễ dàng cho rút lui. Một tháng sau chờ hắn bình thường, gặp chuyện cũng có thể ứng đối. Gặp hắn nói như vậy, La An một ngụm đáp ứng tốt. Vậy làm phiền tướng quân. Lão Hùng, ngươi tại cách này bảo vệ, chờ đồng chắn tốt lại xuống núi. Ngưu Hữu Đạo dặn dò Viên Phương một câu. Viên Phương nhẹ gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. Nếu còn có rượu mì ra vào mà nói, người bình thường không nhìn thấy, chờ đến động chặn lại, rượu mì ra vào liền có động tĩnh, người bình thường cũng có thể phát giác được, hiện tại cần hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm. Ngưu Hữu Đạo hướng La An ôm xuống quyền, sau đó trực tiếp quay người mà đi, Viên Cương hộ tống hắn cùng một chỗ hạ sơn. Dưới núi gặp bởi vì động tĩnh này mà các loại tin tức Mông Sơn Minh cùng Thương Thục Thanh, Mông Sơn Minh tới khách sáo một phen tự nhiên là tránh không được, sau đó hỏi điểm tình huống vừa rồi. Bởi vì quá muộn cũng không có quá nhiều trò chuyện xuống dưới, trước hết để cho người nhận hai người đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi địa phương tự nhiên là sớm chuẩn bị xong, hai người vừa đến trong phòng, Viên Cương rót chén trà nước đặt ở Ngưu Hữu Đạo trước mặt. Bưng trà thắm giọng miệng, Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi. Nơi này tình huống như thế nào? Viên Cương. Điểm có chút phân tán, thời gian ngắn chút, tình huống cụ thể không mò ra, nhân số tạm thời không rõ. Có không ít tay chân tàn tật người, nhìn vết sẹo cũng đều là đi lên chiến trường, cũng đều là ẩn cư ở đây Ninh Vương bộ hạ cũ, còn có không ít công tượng, phần lớn có gia quyến. Nói xác thực, nơi này càng giống là cái sinh sản quân giới bí mật cứ điểm. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Bế quan. Quân giới. Ngưu Hữu Đạo hơi có kinh ngạc ngẩng đầu. Viên Cương quay người hướng bệ cửa sổ đi đến, cầm mấy khối đặt ở trên bệ cửa sổ tảng đá đi tới, dần dần bày tại trên bàn, bày tại Ngưu Hữu Đạo trước mặt. Tổng cộng 3 khối hình dạng không đồng nhất tảng đá, có màu đen, có màu đỏ sậm, còn có màu vàng. Ngưu Hữu Đạo cầm màu đen nơi tay xem xét. Sờ lên phát hiện ngón tay biến thành đen, cau mày nói. Cục than đá. Buông xuống lại cầm khối kia màu đỏ sẫm nơi tay cẩn thận xem xét về sau, nói thầm một tiếng quặng sắt. Viên Cương gật đầu, không sai, chính là cục than đá cùng quặng sắt, là ta trong thôn xem xét lúc nhìn thấy tiểu hài cầm trên tay chơi, hai thứ đồ này hẳn không phải là ngẫu nhiên trùng hợp đồng thời xuất hiện ở trong thôn. Còn có, trong thôn có ít người tay, giống như là thường xuyên tiếp cận nhiệt độ cao thợ rèn tay, thợ rèn hẳn là còn không ít. Ngưu Hữu Đạo minh bạch hắn ý tứ, hai thứ đồ này tại cùng một nơi xuất hiện không tầm thường, có chế tạo đồ sắt cơ sở, một cái ẩn cư thôn trang muốn nhiều như vậy thợ rèn tạo nhiều như vậy đồ sắt làm gì. Kết hợp Ninh Vương quân đội bối cảnh đáp án miêu tả sinh động chế tạo quân giới. Thả ra trong tay quặng sắt. Ngưu Hữu Đạo lại cầm khối kia tảng đá màu vàng xem xét, nhìn kỹ sau lại đặt ở trước mũi hít hà, Lưu Huyền. Viên Cương gật đầu. Cũng là tiểu hài trên tay chơi, cái này phải cùng tòa kia núi lửa có quan hệ. Để tay xuống bên trên đồ vật, Ngưu Hữu Đạo ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, chế tạo đại lượng quân giới tại trong núi sâu này vận chuyển có được hay không. Nghĩ đến đầu kia mạch nước ngầm có thể thông hướng Thương Lư huyện Sơn Trang, có lẽ còn có thể thông hướng cửa sông, không khỏi cười ha ha, thôn trang này tuyển ở cách địa phương này, xem ra thật đúng là bỏ ra tâm tư. Ngay kế tiếp, Ngưu Hữu Đạo vừa mở cửa, lại gặp được thân ảnh quen thuộc cùng ngoài cửa Thương Thục Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Ngưu Hữu Đạo đi xuống bậc thang, Thương Thục Thanh ngơ ngác một chút. Phát hiện Ngưu Hữu Đạo tóc lại đang sau lưng tùy tiện buộc lên, khôi phục lúc đầu tùy ý kiểu tóc. Trong nội tâm nàng nghĩ rất nhiều, hơi có vẻ trầm mặc. Hay là Ngưu Hữu Đạo chủ động giải thích nói. Ta phải tốn 3 ngày thời gian tĩnh tâm buông lỏng bản thân, bài trừ tạp niệm, bế quan trong khoảng thời gian này không muốn có cái gì trói buộc. Hắn chuẩn bị thừa dịp bế quan này trong lúc đó đem nữ nhân này giúp mình chải vuốt tóc sự tình cho gãy mất. Miễn cho thịnh tình không thể chối từ, luôn để người ta quận chúa giúp ngươi trải đầu tính chuyện gì xảy ra. Thời gian lâu dài cô nam quả nữ kéo không rõ ràng, làm không tốt sẽ cho người hiểu lầm. Khác chính là, hắn hiện tại cũng biết được làm sao quận phát, nhìn cũng nhìn sẽ. Thì ra là thế. Thương Thục Thanh hơi cười nói. Cũng tốt. Ngưu Hữu Đạo nhìn xuống chân của nàng, quận chúa gần nhất hay là nghỉ ngơi nhiều đi. Thương Thục Thanh nhẹ gật đầu. Dùng qua điểm tâm, Viên Cương cùng Viên Phương đi theo Ngưu Hữu Đạo sau lưng, ở trong thôn khắp nơi đi dạo. Ngưu Hữu Đạo cũng đích thật là buông lòng thể xác tinh thần dáng vẻ, áo không đai lưng, rộng rãi lấy lắc lư, tóc dài ở lưng, ngay cả kiếm cũng không cầm tại Viên Cương trên tay. đồng ruộng, tang vườn, còn có dưới ánh mặt trời theo gió nhẹ khẽ đung đưa bông cải, phụ nhân thân ảnh tại trong đó bận rộn. Tốt một cái điền viên phong quang. Hít sâu về sau, Ngưu Hữu Đạo khen âm thanh, bỗng tới âm thanh, lão Hùng, ta nói với bọn họ một tiếng, để bọn hắn tại đám này ngươi đem Nam Sơn tự dựng lên như thế nào. Viên Phương không chút do dự một tiếng cự tuyệt, không được. Ngưu Hữu Đạo dừng bước quay người, giang hai cánh tay kinh ngạc nói. Như vậy Sơn Thanh Thủy Tú hoàn cảnh ưu mỹ chi địa, chính mình cơm no áo ấm, không hề bị người quấy nhiễu, vì sao không cần. Viên Phương bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt nói. Người ở đây quá ít, hương hỏa không thể thịnh vượng, Nam Sơn tự có thể nào trốn ở đây vắng vẻ vô danh. Luôn nhớ thương điểm này giàu vừng tiền, không có tiền đồ. Ngưu Hữu Đạo khinh bỉ một chút, xoay người tiếp tục tiến lên, hắn bất quá nói đùa nói chuyện mà thôi. Một bên không quá nói chuyện Viên Cương tới câu, muốn cho Nam Sơn tự nổi danh, chùa miếu chưa hẳn phải lớn, khu vực chưa hẳn muốn phồn hoa. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, chỉ cần ngươi cái này chủ trì có thể có danh vọng, Nam Sơn tự lại vắng vẻ, cũng có quan lại quyền quý nghĩ hết biện pháp tìm tới cửa đưa dầu vừng tiền, đến lúc đó chỉ sợ ngươi ước gì tránh thanh tính. Ngưu Hữu Đạo đưa tay hướng sau vai điểm một cái, lão Hùng, nghe một chút, hầu tử lời này có lý, ngươi cái này chủ trì còn không bằng tặng cho hầu tử đi làm. Viên Phương giống như lọt vào cảnh tỉnh cứ thế ngay tại chỗ kinh ngạc nhìn xem Viên Cương thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương lần lượt dừng bước, đều là quay người nhìn xem hắn. Viên Phương chợt bước nhanh về phía trước, đối với Viên Cương chắp tay trước ngực, một mặt kích động nói. A-di-đà Phật, nếu không có viên gia chân ngôn, bần tăng còn không biết muốn chấp mê đến khi nào. Dứt lời thật sâu bái. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương nhìn nhau im lặng, trong lòng đều có đồng dạng nói thầm, yêu tinh kia tưởng thật. Viên Phương ngồi dậy lại bổ túc một câu, bất quá đem Nam Sơn tự xây ở đây là không được, quá lệch quan lại quyền quý sợ là nghĩ hết biện pháp cũng tìm không thấy phương pháp. Hai người quay đầu bước đi, khi hắn lời nói là đánh giám, thượng tài có tâm tư giúp ngươi tại cái này xây chùa miếu. Hai người cũng đã sớm lĩnh giáo, chỉ cần nói tới Nam Sơn tự sự tình yêu tinh kia liền đặc biệt nghiêm túc, thật tốt yêu tinh không làm, hết lần này tới lần khác quyết tâm muốn làm chủ trì. Tiện đường vây quanh một lưng núi có đầu dòng nước xiết sông nhỏ, trong sông náo nhiệt tình hình hấp dẫn ba người ngừng chân. Bên bờ có người khiêng vòng tròn lớn một hướng thượng du đi, trong sông có người như là cưỡi ngựa giống như ngồi tại gỗ tròn bên trên theo dòng nước xiết cấp tốc lao xuống, còn không phải một người sông từng đợt hướng xuống sông, ngồi tại gỗ tròn bên trên người tay cầm gậy gỗ khi đao thương làm, gậy gỗ bên trên bọc lấy thật dày ngâm nước không biết nặng bao nhiêu vải bố, từng cái vơ gậy gỗ trái đâm phải giết, từng cái phát hung ác giống như, nhao nhao muốn đem người bên cạnh thiêu phiên đến trong sông đi. Dù là Ngưu Hữu Đạo không hiểu chiến trường chém giết cũng đã nhìn ra, đây rõ ràng là kỵ binh chém giết huấn luyện, chỉ là cái này huấn luyện khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, bị cái này vòng tròn lớn một tại dòng nước xiết bên trong đụng vào một chút có thể nghĩ, người huấn luyện không treo lên 12 phần tinh thần đến cẩn thận đều không được. Tại dòng nước xiết bên trong cưới tại gỗ tròn bên trên muốn nắm giữ cân bằng quá khó khăn, so trên lưng ngựa khó khăn nhiều. Huống chi còn muốn chém giết lẫn nhau, cũng không biết những người này luyện bao lâu mới luyện được cái này cân bằng phản ứng tới. Chỉ gặp không ngừng có người bị đánh rơi xuống nước bên trong, dần dần trôi hướng xa xa dòng nước nhẹ nhàng khu vực, sau đó lại kéo trên gỗ bờ cùng một chỗ khiêng hướng thượng du chạy. Đằng sau bánh xe âm thanh truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngồi tại trên xe lăn Mông Sơn Minh bị người đẩy tới, đứng tại ba người bên người. Lúc đầu bọn hắn bập cha chú, thương thì thương, tàn thì tàn, chết thì chết, muốn cho bọn hắn ở đây tránh đi loạn thế ẩn cư qua chút cuộc sống an ổn. Ninh Vương gặp nạn tin tức truyền đến về sau, nơi này cũng không phải lâu dài an ổn chi địa, không có vĩnh viễn bảo mật địa phương, không phải là sớm muộn muốn quét sạch đến đây, là tự vệ sớm làm chuẩn bị, cũng là tại vì tiểu vương ra. Mông Sơn Minh nhìn xem chém giết huấn luyện các thanh niên buông tiếng thở dài. Nơi này có điểm nhao nhao, không phải nói chuyện địa phương, hắn đưa tay dùng tay làm dấu mời. Mấy người bồi tiếp xe lăn tại trên đường nhỏ dạo bước. Đánh giá bốn phía, Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng, nơi đây đại khái tại vị trí nào? Mông Sơn Minh đã ra khỏi Thanh Sơn quận, nói xác thực, vị trí đại khái hẳn là đến Triệu Quốc cảnh nội. Bất quá nơi đây ở vào sâu trong núi lớn mênh mông, địa thế hiểm trở không thích hợp người ở lại, thêm nữa trời sinh hoàn cảnh đặc biệt, trong núi đại bộ phận địa phương bị chướng khí nơi bao bọc, người ngoại bộ rất khó tìm đến nơi đây, nếu không có đầu kia mật đạo, người nơi này cũng rất khó ra ngoài. Coi như không có chướng khí quấy nhiễu địa hình nguyên nhân, người bình thường muốn vượt qua chung quanh cái kia mênh mông hiểm trở sơn lính ra vào cũng khó khăn. Sư phụ của ngươi Đông Quách tiên sinh tới qua nơi này bên trong, hắn cố ý ra vào khảo sát qua, đoán chừng người bình thường không có thời gian mấy tháng sợ là đừng nghĩ ra vào nơi này. Chúng ta tại trong núi lớn mênh mông này chỉ chiếm cái này nho nhỏ một vực, như giọt nước trong biển cả, bên ngoài người cho dù có tâm, muốn tìm đến nơi đây cũng là không dễ dàng, cho nên ngươi đều có thể an tâm ở đây bế quan tu luyện. Đông Quách hảo nhiên tới qua nơi này bên trong. Ngay cả nơi này đều tới qua, xem ra cùng Ninh Vương quan hệ thật là không phải bình thường. Ngưu Hữu Đạo nói thầm trong lòng một tiếng, hỏi. Sư phụ ta nếu trên mặt đất ra vào qua, nói cách khác, trong núi này chướng khí các ngươi có biện pháp vượt qua. Ừ. Mông Sơn Minh nhẹ gật đầu, ở trong núi này tránh lâu, bao nhiêu có thể quan sát ra một chút đầu mối vượt qua. Sau ba ngày, Ngưu Hữu Đạo đứng ở trước một tòa sơn động. Hai tay tự nhiên rủ xuống, nhắm mắt lặng im. Sơn động này cũng tại giữa sườn núi, có chút tuế nguyệt, là sớm nhất tới đây người mở đi ra. Được biết Ngưu Hữu Đạo muốn lý tưởng bế quan hoàn cảnh về sau, Mông Sơn Minh để hắn nhìn xem nơi này được hay không. Ngưu Hữu Đạo nói có thể thực hiện, bên này lập tức an bài người triệt để quét sạch sẽ, trên mặt đất còn đổ bột lưu huỳnh. Chung quanh an bài người ngày đêm đề phòng, không để cho người không có phận sự tới gần. Sở dĩ tìm sơn động là bởi vì đủ dày thực, chỉ cần có người giữ vững cửa hang, không dễ dàng bị người đánh lén. Ở tại trong thôn trong phòng lại có rất nhiều lo lắng. Ngưu Hữu Đạo chưa từng có đột phá đến trúc cơ kỳ cảnh giới kinh nghiệm, có kinh nghiệm cũng là từ trên điển tịch xem ra, thêm nữa hắn không có đột phá cảnh giới cần thiết đan dược, cần dùng tự sáng tạo phương pháp đến đột phá. Mà hắn cũng không giống những môn phái kia đệ tử, môn phái bên trong có thể cung cấp an toàn bế quan bảo hộ, không cần lo lắng bị người quấy rầy, cho nên hắn tình huống này chỉ có thể là chính mình cẩn thận một chút. Viên Cương cùng Viên Phương từ trong động đi ra, Viên Cương nói. Đạo gia cẩn thận kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Hai người đem bên trong triệt để kiểm tra nhiều lần, mỗi một góc đều không có buông tha. Ngưu Hữu Đạo mở hai mắt ra, thần sắc bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian này làm phiền hai vị. Viên Cương không nói gì, Viên Phương lại là hắc hắc nói. Hẳn là. Không có nói nhiều, Ngưu Hữu Đạo không buồn không vui, thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đi vào trong sơn động, độc thân biến mất tại trong động trong bóng tối. Viên Cương cùng Viên Phương buông xuống cửa hang lâm thời thiết trí thật dày màn vải tránh cho mưa gió thổi nhiễu đi vào, tiếp theo quay người canh giữ ở cửa hang. Cần bao lâu đột phá, Ngưu Hữu Đạo chính mình cũng không rõ ràng chính mình loại tình huống này cần bao lâu, tóm lại từ hôm nay trở đi liền do hai người bọn họ đến hộ pháp, một lát không được rời đi, nhiều lắm là thay phiên hơi nhập bên trong trốn ở màn vải đằng sau nghỉ ngơi. Trong sơn động không gian không lớn, cửa hang nhỏ bên trong rộng ngược lại là thật cùng loại hồ lô hình, hơi phân mấy tầng bình đài, tận cùng bên trong nhất điểm một ngọn đèn dầu để xuống đất. Đi đến tận cùng bên trong nhất, Ngưu Hữu Đạo quay người khoanh chân ngồi xuống, hô hấp cân xứng về sau từ từ nhắm mắt, đồng thời phất ốm tay áo một cái, một cỗ kình phong dập tắt ngọn đèn, trong động triệt để lâm vào trong bóng tối. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97. Đột phá. Trên sườn núi một tòa đình nghỉ mát, đình nghỉ mát bên cạnh Mông Sơn Minh ngồi tại trên xe lăn, Thương Thục Thanh đẩy xe lăn ở phía sau, hai người nhìn xem đối diện sơn động, nhìn xem Ngưu Hữu Đạo đi vào, nhìn xem màn vải buông xuống, nhìn xem viên cương cùng viên phương bảo vệ chặt tại cửa hang. Mông Sơn Minh lên tiếng hỏi. Nhìn bộ dáng tuổi của hắn cũng không lớn a. Thương Thục Thanh suy tư một chút, thời niên thiếu đi Thượng Thanh Tông, tại Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm bị ta xin mời xuống núi, coi như niên kỷ khẳng định không lớn, phải cùng ta tương tự. Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm Sơn Đồng khẽ vuốt cằm, lại nói một câu xúc động giọng nói. Không tầm thường a, không dậy nổi. Đông Quách tiên sinh nhìn người quả nhiên có một bộ, trách không được trước khi Lâm Trung thu hắn làm đệ tử Thượng Thanh Tông sợ là bỏ lỡ một cách đại cơ duyên. Nhìn chằm chằm Sơn Đồng, Thương Thục Thanh ánh mắt rơi ở trên người hắn, hiếu kỳ nói. Mông bá bá, tu sĩ bế quan tu luyện không phải chuyện rất bình thường sao? Ngài vì sao cảm khái như thế? Mông Sơn Minh, ta mặc dù không phải tu sĩ, nhưng trước kia dù sao tiếp xúc nhiều lắm, đối với tu sĩ nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Bế quan tu luyện mặc dù bình thường, nhưng không đến mức giống hắn dạng này, bình thường tu luyện tùy thời có thể lấy dừng lại, có cái gì đột phát tình huống chính mình cũng có thể làm ứng đối. Còn có một loại không phải bình thường bế quan tu luyện, tu vi muốn đột phá bình cảnh tiến giai đến kế tiếp đại cảnh giới, lúc này tu sĩ là yếu ớt, không có gì tự vệ năng lực. Một cách 3 tuổi tiểu hài cũng có thể giết hắn, chịu không nổi quấy nhiễu, nếu không nhẹ thì tu vi trung thân nhận hạn chế, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng hơn người nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nhìn hắn cái này như lâm đại địch bộ dáng, mời được chúng ta phái người tại bốn phía đề phòng, quận chúa cảm thấy hắn là loại bế quan tu luyện nào. Thương Thục Thanh có chút hãi hùng khiếp vía, giống như là cái sau. Mông Sơn Minh gật đầu. Ta nhìn cũng giống. Ngươi nói tại Nam Sơn tự gặp qua hắn đồng thủ, ba cái sư huynh đều tùy tiện thua ở trên tay của hắn, kết hợp tình huống hiện tại nhìn, vị này sợ là đang lúc bế quan trùng kích trong tu hành trúc cơ cảnh giới 8-9 phần 10 như vậy. Trẻ tuổi như vậy, liền muốn trùng kích trúc cơ cảnh giới, tại tu hành giới hẳn là phi thường hiếm thấy, đợi một thời gian tiền đồ bất khả hạn lượng a. Hắn nếu có thể thuận lợi xuất quan. Quận chúa cần phải nhắc nhở vương gia, muốn cùng người này giao hảo, không cần làm cái thứ hai Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thanh gật đầu dạ, mông bá bá, ta nhớ kỹ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta vẫn luôn là làm như vậy. Trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đi ra, đi thôi. Mông Sơn Minh thản nhiên nói. Thương Thục Thanh đẩy xe lăn quay người, từ từ xuống núi sườn núi trước có người tới giúp đỡ. Dơ lên xe lăn xuống núi. Trong động theo ngọn đèn dập tắt, Ngưu Hữu Đạo thể xác tinh thần cũng dần dần yên lặng tại trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Trong bóng tối đột nhiên một chút ánh sáng khuyết tán ra đến, thân thể chi môn mở ra, tâm thần tùy theo tiến vào. Người trong tu hành cũng xưng là nội thị, đối với thể nội tình huống cảm giác xem xét đến một loại nào đó cực hạn tình trạng lúc. Khi tất cả tình huống hoàn chỉnh tập hợp cùng một chỗ kết cấu, hình thái tự nhiên sẽ hình thành thể nội, tất cả tự nhiên sẽ trong đầu huyễn hóa thành rõ ràng hình ảnh. Cho dù là sự tình khác, khi nắm giữ tất cả chi tiết lúc tối thiểu cũng liền nắm giữ sự vật đại khái hình dáng. Tâm thần tập trung ở thể nội trong nháy mắt, thể nội tất cả biến hóa đã toàn bộ tại Ngưu Hữu Đạo trong đầu. Kim quang cùng ngân quang đối với vòng quanh chậm chậm xoay tròn. Hai mạch nhâm đốc bên trong đều có một đôi tràn đầy khí kình quanh quẩn, tùy thời có thể bắn ra khí thế mạnh mẽ. Đối với tu sĩ tới nói, đây là hiện tượng rất kỳ lạ, bình thường tu sĩ chân khí đầu nguồn tính bên dưới lúc đều tồn tại ở đan điền khí hải bên trong, Ngưu Hữu Đạo chân khí đầu nguồn lại có hai đạo, phân biệt tồn tại ở hai mạch nhâm đốc bên trong, cái này có cái chỗ tốt, khí cơ có thể nhanh nhất phát động đối ngoại làm ra phản ứng. Thể nội còn lại 31 đạo truyền pháp hộ thân phù vẫn còn, vẫn như cũ như mạng nhện chiếm cứ tại lúc đầu 31 chỗ huyệt vị ở trong. Nguyên bản 36 đạo tiểu miếu thôn đối với con quạ hủy một đạo, bè tre phiêu lưu nhanh chết cóng lúc dùng một đạo, chống cự đường tố tố lúc công kích dùng một đạo, tu luyện càn khôn quyết dùng hai đạo, còn lại 31 đạo. Rời đi Thượng Thanh Tông về sau, hắn trên cơ bản liền không có còn dám luyện hóa. Lại tiếp tục luyện hóa hấp thu chân khí càng ngày càng sung mãn mạnh mẽ, không phải đem kinh mạch cho sập không thể. Trúc cơ, tên như ý nghĩa, trúc tạo càng kiên cố cơ sở, hành khí cơ sở chính là kinh mạch. Lần bế quan này mục đích đúng là đột phá trúc cơ cảnh giới. Đột phá trúc cơ cảnh giới chính là rèn đúc cường đại hơn kinh mạch, để chỉ có thể tiếp nhận nước dòng suối nhỏ con đường biến thành có thể tiếp nhận lao nhanh đại giang đường sông. Tinh khí thần điều tiết đến trạng thái tốt nhất về sau, hai mạch nhâm đốc bên trong hai đôi kim quang cùng ngân quang cấp tốc thi pháp điều động đứng lên, hai đôi quang mang tụ hợp đến cùng một chỗ xông về một đạo chiếm cứ tại huyệt vị bên trong truyền pháp hộ thân phù, vây quanh nhanh chóng xoay tròn, lạnh nóng khí kình sen lẫn luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đột phá trúc cơ cảnh giới cần không ít linh nguyên đan, đan này cũng chính là thiên hạ tu sĩ trọng yếu nhất tu hành tài nguyên thu thập linh thảo luyện chế mà thành, ẩn chứa đại lượng linh khí. Các môn các phái bên trong, khi đệ tử trong môn phái đứng trước đột phá lúc, đều sẽ cung cấp linh đan trợ lực, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo không có điều kiện này, Thượng Thanh Tông giam lỏng hắn 5 năm, một viên đều không có đã cho hắn, cho đến nay còn không có hưởng qua, linh nguyên đan, là tư vị gì? May mắn Đông Quách Hạo Nhiên lấy bản mệnh pháp nguyên ở trong cơ thể hắn đặt xuống 36 đạo truyền pháp hộ thân phù, may mắn hắn tu luyện càn khôn quyết có thể luyện hóa thể nội dị chủng chân khí làm hữu dụng. Từ trên ý nghĩa thực chất tới nói, Đông Quách Hạo Nhiên đánh vào trong cơ thể hắn truyền pháp hộ thân phù có được to lớn hơn linh khí ẩn chứa số lượng. Đánh cái so sánh, linh khí tựa như là huy sái đi ra cho bụi, bản mệnh pháp nguyên thì là cho bụi ngưng tụ thành cứng rắn tảng đá, trong đó chênh lệch có thể nghĩ, đây cũng là vì cái gì một đạo truyền pháp hộ thân phù lấy năng lượng phương thức phóng xuất ra sau uy lực của nó có thể ngăn cản đường tố tố cái kia tu sĩ kim đan một kích nguyên nhân. Hai đôi kim ngân quang cầu vây quanh cái kia đạo truyền pháp hộ thân phù nhanh quay ngược trở lại, Ngưu Hữu Đạo đem luyện hóa tốc độ buông ra đến nhanh nhất. Hai đôi quang cầu không ngừng đem Đông Quách Hạo Nhiên bản mệnh pháp nguyên luyện hóa ra chân khí trực tiếp hấp bi thu, như đói như khát giống như uống, hấp thu càng nhiều, hai đôi quang cầu giống như càng là tinh thần vô cùng phấn chấn, hào quang rạng rỡ. Nhưng mà thân là dung nạp bọn chúng vật dẫn Ngưu Hữu Đạo lại là áp lực càng lúc càng lớn, hai đôi quang cầu hấp thu chân khí càng nhiều, nó tản ra tràn đầy khí kình liền càng phát ra mạnh mẽ, Ngưu Hữu Đạo có thể cảm nhận được khí kình tràn ngập trong hạ thể kinh mạch đang từ từ mạo sưng lên, dần dần bành trướng. Loại tình huống này một mực tại tiếp tục cũng mang ý nghĩa kinh mạch tiếp nhận bành trướng áp lực càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, thân ở trong bóng tối Ngưu Hữu Đạo trên mặt hiển hiện đau đớn thần sắc, trên mặt có tinh mịn mồ hôi chảy ra. Kinh mạch trong cơ thể ngay tại một chút xíu bị căng nứt, hắn hết lần này tới lần khác còn không thể dừng lại, còn muốn tiếp tục, còn muốn khống chế bành trướng áp lực dẫn hướng, không thể có địa phương bị trướng phát nổ, có địa phương còn không có vỡ ra, nhất định phải bảo trì thể nội tất cả kinh mạch ngang nhau căng nứt tiến độ, đây mới thực là tự tìm tội thụ. Tại thể nội như vậy xé rách chính mình, nó thống khổ có thể nghĩ quá trình này không biết đi qua bao lâu. Thẳng đến toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch cơ hồ bị nới rộng gấp đôi, hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Thẳng đến Ngưu Hữu Đạo cảm giác không được, cảm giác lại tiếp tục kéo dài toàn bộ kinh mạch liền muốn hỏng mất, cảm giác được kinh mạch đã đến nhận ép cực hạn, hắn mới đình chỉ tiếp tục luyện hóa hấp thu chuyển vận áp lực. Đau run rẩy hai tay trước người từ từ nâng lên, làm ôm bóng chứa ở trước ngực chậm chậm đoàn động. Thể nội hai đôi kim ngân quang cầu bắt đầu lao tới toàn thân kinh mạch, không ngừng mà đi đại chu thiên vận chuyển, đồng thời tại tán loạn tự thân năng lượng, một đường huy sái ra màu vàng cùng màu bạc ánh sao lấp lánh, huy sái ra vô số ánh sao lấp lánh. Không ngừng bay hơi đi ra điểm điểm tinh quang bắt đầu thẩm thấu tiến lít nha lít nhít kinh mạch trong cái khe, lúc này có thể nói khổ tận cam lai, vô số ánh sao lấp lánh rót vào miệng vết thương cảm giác là ấm áp, là thanh lương thoải mái cả người hồn phách đều muốn bay ra ngoài. Dưới cực độ giã rời thoải mái người muốn ngủ lấy, Ngưu Hữu Đạo liều mạng bảo trì ý thức. Bảo trì thanh tỉnh, không để cho mình ngủ, nếu không thể ở thời điểm này đem cải tạo kinh mạch năng lượng rót vào để kinh mạch trở nên cường đại cứng cỏi mà nói, chẳng những đem phí công nhọc sức, tổn hại sau kinh mạch cũng liền phế đi, cũng không còn cách nào hành khí. Nguyên nhân rất đơn giản, kinh mạch mở rộng đến cái trạng thái này đã đến nhận ép cực hạn. Một khi thể nội kinh mạch trải rộng, miệng vết thương khép lại, ngươi không có cách nào lại để cho nó căng nứt lần thứ hai, lại thi cưỡng chế căng nứt mà nói, lập tức sẽ bạo phá rơi. Theo vô số điểm điểm tinh quang không ngừng bay hơi đi ra, hai đôi quang cầu trên người quang mang cũng càng lúc càng mờ nhạt. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, Ngưu Hữu Đạo đã không có tinh lực đi tính toán thời gian, chỉ biết kiên trì lại kiên trì. Một mực đến hai đôi quang cầu trên thân bao phủ quang hoa triệt để không có, lộ ra kim ngân sắc bản tôn cũng ảm đạm phai mờ, cơ hồ đều xoay tròn bất động về sau, Ngưu Hữu Đạo mới đình chỉ tiếp tục thi triển, từ từ mở hai mắt ra, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn muốn động, lại phát hiện tận gốc ngón tay đều khó mà động đậy, một chút động liền đau không được, biên độ hơi lớn liền có phải ngã dưới cảm giác, nhục thân đã khó mà bản thân khống chế cân bằng, liền tại cái kia yếu ớt phát ra tiếng kêu gọi. Hầu tử! Hầu tử! Hầu tử! Không biết kêu bao nhiêu âm thanh bên ngoài ẩm ẩm truyền đến Viên Phương thanh âm, Viên gia đạo gia giống như đang gọi ngươi. Vẫn là hắn thính giác linh mẫn. Cửa hang phương hướng đột nhiên lộ bên dưới ánh sáng, có người xốc lên màn vải, đợi thật nghe được, xác nhận Ngưu Hữu Đạo tiếng kêu về sau, hai người tiếng bước chân bước nhanh mà tới. Một đạo cây châm lửa quang mang sáng lên, đốt lên một góc ngọn đèn. Viên Cương bưng ngọn đèn cùng Viên Phương cùng một chỗ xích lại gần Ngưu Hữu Đạo, đầu tiên là ngửi thấy mùi máu tươi, đợi thấy rõ Ngưu Hữu Đạo dáng vẻ về sau, đem hai người giật nảy mình, chỉ gặp Ngưu Hữu Đạo như là bị máu dán qua một tầng, bên ngoài thân đã kết một tầng xác, mặt không toàn không phải, ánh mắt ảm đạm vô lực. Đạo gia, ngươi thế nào? Viên Cương quá sợ hãi, giúp đỡ hắn. Không có việc gì, không có việc gì, chớ lộn xộn ta. Ta hiện tại không thể loạn động. Ngưu Hữu Đạo suy yếu lắc đầu nói, chính hắn rõ ràng trên người mình máu là ở đâu ra, là tu vi đột phá lúc từ lỗ chân lông một chút xíu chảy ra. Viên Cương nghe vậy tranh thủ thời gian buông ra, từ trước đến nay mặt không thay đổi, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, đạo gia, hiện tại muốn ta làm thế nào? Ngưu Hữu Đạo suy yếu hỏi, ta bế quan bao lâu? Viên Phương lập tức nói tiếp, 9 ngày. Đạo gia, ngài dòng giã bế quan 9 ngày. 9 ngày. Ngưu Hữu Đạo đau thương cười một tiếng, 9 ngày giọt nước không vào, trách không được như thế khát, trong cổ họng bay ra thanh âm đến, nước, khát, nước. Viên Cương liên tục gật đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện Viên Phương tiếp cận cách đầu chính một mặt tò mò trên dưới dò xét Ngưu Hữu Đạo tình huống, Viên Cương lập tức hỏa khí. Một cước bão tố ra ngoài, trực tiếp đem trở tay không kịp Viên Phương cho đạp lăn xuống bậc thang, cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Nước! Không nghe thấy. Còn không mau đi lấy. Đạo quân! Tác giả! Dược Thiên Sầu! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Ánh nắng chính ấm. A! Nhảy Viên Phương có chút không hiểu thấu, nha. Chợt phản ứng lại tranh thủ thời gian chạy. Chỉ chốc lát sau, lại chạy trở về, trong tay bưng lấy một cái hũ. Hắn muốn cho Ngưu Hữu Đạo mẫm nước, Viên Cương không để cho, một thanh đoạt lại, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng ấm đối với tại Ngưu Hữu Đạo ngoài miệng, từ từ một chút xíu đem nước đổ nhập Ngưu Hữu Đạo trong miệng. Từ từ nuốt xuống không ít nước vào bụng, Ngưu Hữu Đạo ngậm miệng. Viên Cương sắp cái hũ buông xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn. Ngưu Hữu Đạo lại yếu tiếng nói, có chút đói, làm điểm cháo. Viên Cương lập tức quay đầu, Viên Phương vô ý thức về sau nhảy mở, lại nói liên tục, ta cái này đi làm. Nhanh như chớp giống như chạy. Viên Cương nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, ngữ khí trầm trọng nói, đạo gia, làm sao làm thành dạng này? Ngưu Hữu Đạo, không có việc gì, hiện tượng bình thường, chừng một tháng hẳn là có thể khôi phục, bất quá ta tạm thời còn không thể động, đoán chừng muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng cách 3 ngày chờ kinh mạch ổn định mới có thể ra đi. Viên Cương, đạo gia đột phá người ở cảnh giới này đều như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo, cũng không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá những cái kia có điều kiện có linh đan trợ giúp chữa trị kinh mạch bị tổn thương, khôi phục nhanh, mà ta trước đó tình cảnh bị người nhìn chằm chằm không tốt cùng ngoại giới lui tới, thêm nữa không muốn gây nên Thiên Ngọc Môn chú ý, đành phải lấy thân thể đến mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn xem hắn cái này thê thảm dạng, Viên Cương gương mặt hung hăng căng thẳng một chút, Thượng Thanh Tông đáng chết, ta sớm muốn đem Thượng Thanh Tông san thành bình địa. Ngưu Hữu Đạo vô lực cười một tiếng, biết hắn trách Thượng Thanh Tông vô tình đến mức để hắn lấy thân thể đến mạnh mẽ chống đỡ, chỉ bằng ngươi. Ngươi đánh thắng bọn hắn. Viên Cương, ngươi quên nơi này có Lưu Huyền. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, thuốc nổ chữ trong đầu hiện lên, trong nháy mắt liên tưởng đến hầu tử xuất thân. Hầu tử thế nhưng là súng ốm đạn được vũ khí phương diện sử dụng người trong nghề, phương pháp sản xuất thô sơ phối chế một chút thuốc nổ không nói chơi, ngẫm lại Thượng Thanh Tông nổ sập tình hình, hầu tử thật là có khả năng làm ra việc này đến, không khỏi có chút im lặng. Ngươi nha, Thượng Thanh Tông sự tình đã qua, chỉ cần bọn hắn không tìm ta phiền phức, ta cũng không muốn lại cùng bọn hắn có cái gì liên lụy, nói cho cùng bọn hắn cũng không nợ ta cái gì. Mà ta có thể có hôm nay cái này tu vi tiến độ, xem như nhận Đông Quách Hạo Nhiên tình, Đông Quách Hạo Nhiên dù sao cũng là Thượng Thanh Tông đệ tử. Bơ tê, mơ, lơ, s, tê, hơ, Thượng Thanh Tông có thể đối với ta bất nhân, ta cũng có thể đối với Thượng Thanh Tông bất nghĩa, nhưng ta không thể đối với Thượng Thanh Tông níu lấy không thả. Giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, chỉ cần bọn hắn không còn quá phận. Việc này coi như qua, đây chính là ta giang hồ, ngươi chớ làm loạn. Ngưu Hữu Đạo nói liên miên lại nhảy căn dặn một phen. Gặp hắn nói một đống nói phí sức, Viên Cương nói. Ta đã biết, ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Nói xoay người đi châm ngòi ngọn đèn bất đèn, đem đèn cho trọn sáng một chút. Ta vốn là ngọa long cương vị tán nhạt người, bằng âm dương như trở bàn tay bảo định càn khôn. Một trận yếu ớt kinh kịch giọng hát âm thanh trầm rãi vang lên. Viên Cương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngưu Hữu Đạo xếp bằng ở cái kia cúi đầu thấp xuống nhẹ nhàng ngâm nga lấy. Chăm chú nhìn một lát, Viên Cương từ từ ngồi ở trên bậc thang bên tai nghe đứt quãng giọng hát, hai mắt nhìn chằm chằm mờ nhạt đèn đuốc lâm vào trong trầm tĩnh. Thương Lư huyện Ninh Vương cửa sơn trang quỳ tại đó. Phơi gió phơi nắng dầm mưa gần như không trưởng thành người như vậy rốt cuộc một đầu mới ngã xuống đất. Động tĩnh này lập tức dẫn tới bọn thủ vệ bạo động, lần lượt đi ra người vây quanh nhìn động tĩnh. Giống như chết rồi. Ta xem một chút. Không có hô hấp, không có mạch đập. Thế mà quỳ chết rồi. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đừng nói quỳ nhiều ngày như vậy, để cho ngươi quỳ một ngày ngươi cũng chịu không được. Hắn nhiều ngày như vậy thế nhưng là tích thủy, không có hạt cơm nào vào bụng nha. Người này đầu óc có vấn đề à? Cửa ra vào bạo động đưa tới trong sơn trang trực luôn phiên đề phòng tu sĩ chú ý, rất nhanh kinh động đến Bạch Diêu. Bạch Diêu đi ra lúc, tụ tại cửa ra vào thủ vệ đã đem ngụy đa cho dơ lên. Bạch Diêu lạnh lùng một tiếng, các ngươi chơi cái gì? Ai bảo các ngươi động đến hắn? Một tên giơ lên thủ vệ nói. Pháp sư, hắn đã chết, vừa ngã xuống, đã quỳ chết rồi, chúng ta nhấc đi chôn. Quỳ chết rồi. Bạch Diêu lông mày run lên, nhìn về phía ngụy đa ánh mắt tràn đầy động dung, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy kẻ ngu dốt, có thể chính mình đem chính mình cho tươi sống quỳ chết, cái này là bao lớn nghị lực cùng bền lòng. Không khỏi bước nhanh về phía trước. Tự mình xuất thủ điều tra, kết quả phát hiện còn có một tia yếu ớt mạch đập quá yếu gần như tại không, người bình thường căn bản không phát hiện được. Lấy nước đến. Bạch Diêu uống âm thanh, lập tức có người nghe lệnh chạy tới. Bạch Diêu lại cấp tốc từ hông mang ở giữa lấy ra một viên nho nhỏ lạp hoàn, phá xác bóp ra một hạt nho nhỏ dược hoàn, nặn ra ngụy đa miệng. Dược hoàn bị hắn chỉ lực nghiền nát cho ăn vào ngụy đa trong miệng, ngược lại đề khí một trưởng nhẫn tại ngụy đa trái tim bộ vị. Nước đi vào, hắn lại dặn dò. Từ từ đút cho hắn. Thấy vậy hình, đám người đại khái hiểu, người này còn chưa có chết, lúc này có người giúp đỡ nâng lên ngụy đa đầu, hỗ trợ mấm nước. Một hồi lâu về sau, Bạch Diêu thu tay lại, sai sử hai người đem ngụy đa cho mang tới trong trang viên. Sau 3 ngày, Ngưu Hữu Đạo cũng từ trong sơn động mang ra ngoài, mang lên ngoài động một tấm ngồi kiệu bên trên trước đó nhất qua Thương Thục Thanh xuống núi tấm kia, bị Viên Phương cho mượn tới. Mông Sơn Minh, Thương Thục Thanh, La An, ba người đều dưới chân núi chờ lấy, nhìn thấy một thân xác máu bao khỏa Ngưu Hữu Đạo từ trước mặt nhất qua, ba người hãi nhiên. Thương Thục Thanh càng là kinh hãi bịt miệng lại, sưởng sốt không ai có thể nói ra một câu, đưa mắt nhìn người bị khiêng đi. Trở lại U Tính Đơn độc đình viện nhỏ bên trong, Ngưu Hữu Đạo bị lột sạch, Viên Phương thi pháp chấn mất rồi bên ngoài thân hắn xác máu. Đằng sau Ngưu Hữu Đạo ngâm vào đốt tốt trong nước nóng, Viên Cương đứng tại thùng tắm bên cạnh cẩn thận giúp hắn thanh tẩy, không dám dùng quá sức. Vài ngày sau, Ngưu Hữu Đạo mới ra cửa, có thể tự mình từ từ đi khắp nơi động, nhìn xem rất thản nhiên, rất hài lòng. Viên Cương cơ hồ một tấc cũng không rời cùng ở bên cạnh hắn, Viên Phương bị sai sử lấy chân chạy. Ngày kế tiếp thật sớm, Ngưu Hữu Đạo giờ khóc giờ cười ngồi ở trước bàn trang điểm, Thương Thục Thanh ngay tại cho hắn chải vuốt tóc. Người ta có ý tốt, ngoan cường coi hắn là thành bệnh nhân chiếu cố, cự tuyệt không được, hắn lại không tốt đem lời giảng quá cái kia, kết quả lại dạng này. Sau đó thời gian, Ngưu Hữu Đạo khó được thanh nhàn. Không cần tu luyện, tạm thời cũng không thích hợp tu luyện, ngay tại bên ngoài tản bộ, tại thợ một cố ý cho hắn tạo trên ví nằm chợp mắt, sau đó chính là nghiên cứu trên chiếc gương đồng kia đồ vật. Ánh nắng chính ấm, Ngưu Hữu Đạo tại trên ví nằm phơi nắng. Viên Phương rất buồn sầu đứng tại đá mài bên cạnh mài đậu nành, hắn cũng không biết Viên Cương từ trong thôn cách nào lấy được đậu nành, giống như muốn làm gì ăn, thế là Ngưu Hữu Đạo tùy tiện nói hai câu. Lại từ nhà bên rời đá mài tới, để hắn đem đậu nành cho ngâm, lặp đi lặp lại mài ra một chút không công bột nhão. Mà Viên Cương chịu Ngưu Hữu Đạo chỉ điểm về sau, lại từ trong nhà người ta chuyển tới một vò lớn hạt tròn thô muối, tại cái kia dùng nước rửa muối tẩy ra một chút đen xì chất lỏng, Viên Phương cũng không biết đây là muốn làm gì. Lão Hùng, ngươi đừng than thở, ngươi không phải ăn chay sao? Quay đầu ngươi cảm tạ hầu tử còn đến không kịp. Híp mắt phơi nắng, Ngưu Hữu Đạo chỉ cảm thấy rất nhàm chán Viên Phương. Đợi cho hai bên đều làm xong, Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc đứng dậy. Ba người mang theo đồ vật đi phòng bếp, mài ra đồ vật lại là bỏ vào trong nồi nấu, lại là khăn lụa loại bỏ. Đằng sau Ngưu Hữu Đạo tự mình động thủ điều cái kia đen xì chất lỏng giải vào trong nồi, lại múc đi ra lúc đã biến thành trắng xóa, trơn mềm trượt đồ vật, nhìn Viên Phương nháy mắt một cái nháy mắt. Khăn lụa đặt vào tại cây trúc làm vỉ hấp bên trong trải tốt, trắng xóa đồ vật ra nồi đổ vào, khăn lụa lại bao bên trên, đè ép khối rửa sạch sẽ trên tảng đá đi. Làm xong những này, Ngưu Hữu Đạo thu tay lại, ở một bên rửa tay sau khi đối với Viên Cương nói. Một khắc đằng sau liền tốt, biết sao? Viên Cương nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia đè ép tảng đá đồ vật, ánh mắt lộ ra khó được ôn nhu nói. Biết, thật đơn giản. Trong nồi còn có không dùng hết trắng xóa trơn mềm trượt đồ vật, Viên Cương thừa một bát, đổ điểm lớp đường áo đi vào quấy tốt đưa đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, vác một cái tay đi ra, nằm ở trong viện tiếp tục phơi nắng. Không bao lâu, Viên Cương cũng đi ra, Viên Phương cầm trong tay chỉ bát thả bên miệng đầu lưới lớn liếm láp, đuổi tại Viên Cương đằng sau ha ha nói. Viên gia, chúng ta lại làm điểm đi. Viên Cương. Không có. Viên Phương. Còn không có ăn no. Viên Cương mặc kệ hắn đi ra, một hồi lâu sau khi trở về, trong tay đề đầu tẩy lột tốt cá tươi trở về, không bao lâu trong phòng bếp bay ra mùi thơm mê người. Đúng lúc gặp Thương Thục Thanh đi vào, gặp Ngưu Hữu Đạo đang đánh chợp mắt, liền văn hương đi phòng bếp. Giữa trưa Thương Thục Thanh không có rời đi, cùng mấy người vây quanh một bàn, nhấm nháp cá tươi hầm đậu hũ. Nhìn mấy người ăn thống khoái, Viên Phương nhìn xem chính mình trong chén bã đậu, nhìn lại người ta hạ đũa trong chậu tươi hương, ánh mắt bên trong có mấy phần tội nghiệp, cuối cùng chắp tay trước ngực nói lẩm bẩm, nhìn được không có phá huân giới. Ăn chán chê về sau, Thương Thục Thanh buông đũa xuống, có chút ngại ngùng nói. Đậu hũ này ăn ngon thật, thật là đậu nành làm thành sao? Viên Phương lập tức liên tục gật đầu quận chúa. Không sai, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Còn có tàu phớ kia, để lên lớp đường áo ăn quá ngon, không tin ngươi để đảo ra lại làm thêm một nồi, xoa đẩy việc tốn thể lực giao cho ta. Vỗ vỡ ngực. Thương Thục Thanh nhìn xem Ngưu Hữu Đạo thử dò xét nói. Đậu hũ này nếu có thể chuyển vận đi bán, hẳn là một bút khả quan tài lộ. Ngưu Hữu Đạo cười nhạt một tiếng, nói. Ta đối với cái này không có hứng thú, quận chúa muốn học chi bằng tìm hầu tử lĩnh giáo. Hắn biết nữ nhân này người không phải không gặp qua tiền đâu, khả năng lại đi quân tư bên trên suy nghĩ, mà hắn đối với cái này tài lộ hoàn toàn chính xác không có hứng thú, không có tương đương thực lực hộ vệ. Cái này tài lộ tại loạn thế này là thủ không được, càng là hiếm có kiếm tiền mua bán càng là tự tìm phiền phức. Huống chi thứ này kỹ thuật hàm lượng thực sự không cao, rất dễ dàng bị học đi. Nửa lần buổi trưa, Viên Cương từ bên ngoài trở về, đầu vai khiêng một bó gậy gỗ, đối với Viên Phương thét to một tiếng đóng cửa lại. Viên Phương chạy tới đóng đại môn, quay đầu đi đến loay hoay một đống gậy gỗ Viên Cương bên cạnh, hiếu kỳ nói. Viên gia, đây cũng là muốn làm gì ăn sao? Viên Cương đưa cây côn gỗ đến trước miệng hắn. Ngươi ăn sao? Viên Phương nhẹ nhàng đẩy ra, ha ha nói. Viên gia thật biết nói đùa. Viên Cương không giống như là nói đùa, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hỏi. Ta thường xuyên đánh ngươi, trong lòng ngươi có phải hay không hận ta? Viên Phương khoát tay, không có chuyện. Viên Cương, ta cho ngươi cái cơ hội báo thù muốn hay không? Đi qua, đều đi qua. Người một nhà cãi nhau ầm ĩ không gây thương tổn được hòa khí, nói chuyện gì báo thù. Viên Phương cảm giác có chút không ổn, ném nói quay đầu bước đi. Viên Cương hoành côn cản lại, hôm nay cho ngươi cách đánh ta cơ hội, ta không hoàn thủ, không tránh, cũng không trả thù. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Si Vưu Vô Phương. Trong phòng Ngưu Hữu Đạo nghe tiếng từ từ đi ra, đứng ở dưới mái hiên nhìn xem. Đánh không hoàn thủ. Không tránh. Còn không trả thù. Viên Phương đánh chết cũng không tin Viên Cương rủ này nói, nghiêm mặt nói. Viên gia bần tăng tuyệt đối không nghĩ tới muốn trả thù ngươi. Hắn coi là Viên Cương đang thử thăm dò hắn. Viên Cương mặc kệ hắn có muốn hay không trả thù, cây gậy đưa cho hắn, ta để cho ngươi đánh. Viên Phương không tiếp, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hung hăng lắc đầu. Viên Cương mặt trầm xuống, vung côn ô một tiếng, đánh vào bên tai của hắn lơ lửng. Ngươi không đánh ta, ta liền đánh ngươi. Viên Phương im lặng, cái này kêu cái gì đạo lý, không khỏi nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo cầu cứu. Đạo gia, việc này ngươi muốn làm chủ à? Đứng tại trên bậc thang Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nói. Để cho ngươi đánh liền đánh, có gì phải sợ? Nam tử hán đại trưởng phu, một miếng nước bọt một ngụm đinh, hắn nếu nói không hoàn thủ, liền không thể hoàn thủ, ngươi yên tâm, ta trong này nhìn chằm chằm, hắn nếu dám trả thù, ngươi tìm ta. Cái này, Viên Phương rất do dự, đây không phải ép buộc. Viên Cương dựng thẳng côn tại hắn trước mặt, ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi không đánh, ta liền đánh ngươi. Chưa bao giờ thấy qua như vậy không nói đạo lý yêu cầu, Viên Phương quá bất đắc dĩ, từ từ đưa tay bắt cây gậy. Viên Cương lui lại đến giữa sân, hướng hắn ngoắt, đánh. Viên Phương có thể nói bị bức phải lui không thể lui, thật hận không thể tìm đem giết heo đao đâm Viên Cương 10.000 đao, nhưng hắn trung quy là không dám đi lên phía trước, cây gậy tại Viên Cương trước người dựng lên lại so, lặp đi lặp lại dối ra lại thu hồi, phảng phất không biết nên chọn cách nào ra tay giống như trên thực tế là không dám ra tay. Đánh! Viên Cương chợt quát mạnh một tiếng. Viên Phương thấy tình thế không ổn, đối phương rõ ràng không có kiên nhẫn, lại không đánh liền phải hắn bị đánh, suy nghĩ tả hữu đều phải xui xẻo, dứt khoát không thèm đếm xỉa, xách côn hung hăng một côn đập tới, bất quá lực đạo cuối cùng vẫn là thu thêu hoa giống như, nhẹ nhàng tại Viên Cương đầu vai nhỏ đánh một cái. Dùng sức, Viên Cương lại là một tiếng uống. Viên Phương lại hơi tăng thêm chút lực đạo đánh một côn, Viên Cương lặng lẽ nhìn thấy hắn có sát khí, có vẻ như đang chất vấn, ngươi đùa bỡn ta. Ô đùng! Viên Phương rốt cuộc hung hăng một côn đập vào viên cương đầu vai, cây gậy rất nhanh lại vừa thu lại, hãi hùng khiếp vía cảnh giác. Ai ngờ viên cương quay đầu bước đi, muốn tìm ra hỏa trả thù giống như, hướng một bên đá mài đi tới. Muốn khiêng đá mài nện sao? Viên Phương trong lòng run sợ, ném đi cây gậy quay đầu liền chạy, nhanh chóng nhảy lên đến Ngưu Hữu Đạo sau lưng trốn tránh, cầu cứu đạo gia, ngài đều thấy được, là hắn để cho ta đánh, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Làm người không thể không nói đạo lý a. Ngưu Hữu Đạo đưa tay sau lưng, đem hắn kéo ra ngoài, chỉ hướng Viên Cương, ra hiệu Viên Phương chính mình nhìn. Viên Phương sửng sốt. Chỉ gặp Viên Cương đang thoát quần áo, thoát hướng đá mài bên trên trong cái sọt ném quần áo, thoát chỉ còn kiện quần cộc, ngay cả vớ giày đều thoát, lộ ra một thân khối cơ thịt, cái kia một thân hoàn mỹ như đá điêu cơ bắp hình thể, dưới ánh mặt trời phát họa ra đường cong bóng ma, tựa hồ ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, tuyệt đối có thể thấy lòng của nữ nhân thần dập dờn tối nuốt nước miếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn sợ làm hỏng quần áo mà thôi. Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng. Viên Cương quay đầu mắt nhìn trốn trốn tránh tránh Viên Phương, thuận tay bắt đặt ở đá mài bên trên một tảng đá xanh tấm, hai tay đem phiến đá hai đầu đột nhiên một đầu hung hăng đánh tới. Ầm. Một đầu đem phiến đá đụng vỡ nát. Viên Phương khóe miệng co giật một chút, phát hiện Viên Cương quả nhiên là nhất quán làm biến thái sự tình, ngược hắn thì cũng thôi đi, hiện tại là ngay cả mình cũng không buông tha. Viên Cương đi trở về giữa sân, hướng hắn ngoắt, lại đến. Viên Phương im lặng. Ngưu Hữu Đạo đưa tay tại sau lưng của hắn đẩy một cái, đi thôi, hắn tại để cho ngươi giúp hắn luyện công. Luyện công. Bị đẩy tới nấc thang Viên Phương như có điều suy nghĩ, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Trong lòng có cái này ngọn nguồn về sau, nhặt lên trên đất cây gậy, tiến lên phía trước nói. Viên gia. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bớt nói nhảm. Viên Cương lạnh lùng một tiếng. Ô đùng. Viên Phương đột nhiên xuất thủ một côn, đem Viên Cương đánh thân hình hơi lay động, phía sau lưng đánh ra một đầu đỏ tươi ấm ký. Hô. Viên Cương thở ra một hơi thật dài, thu hai tay nắm tay tại hai eo, ngồi xổm thành trung bình tấn, lại hít sâu một hơi, toàn thân khối cơ thịt rõ ràng có thể nhìn ra căng thẳng quát. Nhẹ. Nặng chút. Ngại nhẹ. Viên Phương hai tay vung mạnh côn, đùng một tiếng đập vào Viên Cương phía sau lưng, cây gậy răng rắc mà đứt, Viên Cương trung bình tấn nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Tiếp tục. Viên Cương nghiêng qua mắt. Lúc này Viên Phương rốt cuộc hiểu rõ đối phương tại sao muốn khiêng một bó lớn cây gậy trở về. Cũng không nhiều lời, đi đến lại rút cây côn nơi tay, đi trở về lại là một côn hung ác nện ở trên thân Viên Cương, đùng một tiếng lại gãy mất. Đứng tại trên bậc thang Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, lão hùng, ngươi dạng này đánh trên núi cây cối chém sạch đều không đủ dùng, thích hợp thêm điểm nội lực. Viên Phương nhẹ gật đầu, lại nhặt được cây côn tới, rót vào nội lực tại cây gậy bên trên, nhắc nhở. Viên gia, lực đạo không sai biệt lắm, ngươi liền chi một tiếng. Viên Cương ừ âm thanh, Viên Phương một côn gào thét mà ra, Viên Cương chịu một côn lên tiếng nói, nhẹ, lại một côn, Viên Cương, nặng hơn chút nữa, lại một côn, Viên Cương, tăng lực, thẳng đến lực đạo mỗi lần đều đánh Viên Cương thân hình lắc lư, Viên Cương mới không lên tiếng. Thế là Viên Phương liền chiếu vào cái này lực đạo ra tay, một cây gậy trên tay hổ hổ sinh phong chiếu vào Viên Cương một trận cuồng gõ. Mà Viên Cương thì không ngừng biến hóa thân hình, khi thì trung bình tấn, khi thì trước sau cung mở hai chân, khi thì cuộn tròn thân cánh cung, khi thì duỗi ra hai tay, thậm chí đem đầu đi ra ngoài đón, không ngừng đổi ra từng cái thân thể bộ vị tiếp nhận Viên Phương đả kích. Viên Phương đánh gọi là một cách đa nghiền. Hai mắt sáng lên, mang theo vẻ hưng phấn, bị Viên Cương đánh nhiều lần như vậy, lúc này cuối cùng tìm được phát tiết cơ hội báo thù, vòng quanh vòng vung côn cuồng nện không ngừng. Ồ đùng âm thanh không ngừng trên người Viên Cương nổ vang, không bao lâu, Viên Cương trên thân liền hiện đầy thoáng như vết máu giống như đỏ tươi ấm ký. Mà Viên Cương tựa hồ cũng bởi vì gặp liên tục không ngừng đập nện mà không chịu nổi gánh nặng, lại như là bởi vì đập nện mà phát động thể nội thứ gì, hô hấp dần dần nặng nề, không phải bình thường nặng nề, khí tức tiến bộ mọc ra, đến cuối cùng tiếng hít thở giống như thông gió ốm bể đồng dạng, xen lẫn tại đập nện âm thanh bên trong tiếng hít thở, ngay cả đứng ở dưới mái hiên Ngưu Hữu Đạo đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Theo tiếng hít thở nặng nề chập trùng, viên cương phần bụng cũng xuất hiện biến hóa, dần dần phồng lên ra một cái hình cầu nhấp nhô, lúc hấp khí phần bụng hình cầu chìm xuống đến phần bụng vị, hơi thở lúc phần bụng hình cầu lại lan đến trên bụng. Mà theo phần bụng hình cầu nhấp nhô, viên cương trên thân cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Toàn thân trên dưới bị đánh ra vết máu giống như ấm ký, tựa hồ sống lại, tựa hồ đang bên ngoài thân lưu động, tựa hồ như tiểu xà giống như du tẩu, bơi lên chui vào trong xà động biến mất đồng dạng, trên thân trải rộng vết máu khắp nơi du tẩu, dần dần từng đầu biến mất. Bên ngoài thân hàng ngàn hàng vạn đầu huyết xà du tẩu biến mất một màn nhìn xem khá dù gì, cái kia lít nha lít nhít nhúc nhích tình hình người bình thường nhìn thấy đoán chừng phải sợ hãi. Một màn này làm cho Ngưu Hữu Đạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chú ý tới cái kia như tiểu xà giống như du tẩu vết máu chỗ biến mất bộ vị toàn bộ là nhân thể huyệt vị. Vết máu như rắn, huyệt vị như động. Viên cương tu luyện ngạnh khí công tràng cảnh, Ngưu Hữu Đạo kiếp trước là thấy qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua hôm nay cái này rụt quyệt tình hình. Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới chính thức ý thức được viên cương luyện ngạnh khí công không đơn giản. Viên Phương cũng kinh ngạc, thân là yêu quái, nhìn viên cương ánh mắt lại giống như là nhìn yêu quái, đánh yêu quái. Bất quá cái này làm cho người ra đầu tê dại một màn kéo dài cũng không bao lâu, đợi cho bên ngoài thân dày đặc vết máu toàn bộ biến mất về sau, viên cương trên thân mỗi đánh ra một đạo vết máu, liền du tẩu biến mất một đạo, nhìn xem bình thường nhiều. Hành hung một trận kéo dài không sai biệt lắm một canh giờ, viên cương mới lên tiếng hô ngừng. Buông xuống cây gậy, Viên Phương có chút thở hổn hển, lại nhìn viên cương ánh mắt yêu nguyên như là nhìn yêu quái. Bị đánh ảnh hình người một người không có chuyện gì đồng dạng, hắn đánh người ngược lại có chút mệt mỏi. Không có cách, trong quá trình động thủ, viên cương không để cho hắn ngừng còn muốn cầu hắn bảo trì công kích tiết tấu cùng tần suất, mà lực đạo nắm lên còn có yêu cầu, nhẹ không được. Nặng lại sợ viên cương không chịu đựng nổi, cái này đánh người đánh cùng thêu hoa giống như yêu cầu quá cao, một canh giờ tiếp tục xuống tới, hoàn toàn chính xác có chút không chịu đựng nổi. Viên Phương hay là đầu về phát hiện đánh người cũng là một cọc khổ sai, không thể so với hắn bị đánh thời điểm tốt hơn. Viên cương đứng tại chỗ hoạt động thân thể, cổ uốn éo, xương cốt giòn văng, xương vai, xương lưng cùng tất cả khớp nối buông lỏng nắm chặt hoạt động đều là phát ra giòn vang. Đợi cho toàn thân căng cứng khối cơ thịt trầm tính lại về sau, bên ngoài thân dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Viên cương đến một bên nhặt lên y phục mặc về. Viên Phương cầm trong tay cây gậy ném trở về cái kia một đống, đặt mông ngồi ở dưới mái hiên, rốt cuộc có thể trầm khẩu khí. Đợi cho viên cương đi đến dưới mái hiên, Ngưu Hữu Đạo đưa một bình nước cho hắn. Viên cương tiếp ngang đầu đối miệng rồi thẳng, Ngưu Hữu Đạo ở bên nói. Ngươi ngạnh khí công này giống như cùng trước kia có chút khác biệt. Buông xuống ấm bình, viên cương trầm mặt một chút, nói. Trước đó không có gì khác biệt, hôm nay cảm thấy tình trạng cơ xôn tám thể không đúng, cảm giác thể nội hữu lực không chỗ phát tiết. Tựa hồ có đồ vật gì chặn lấy muốn phát tiết ra ngoài, tìm khắp nơi chuyện làm vẫn chưa được, cho nên luyện dưới, giống như đột phá đến một tầng khác. Ngưu Hữu Đạo, ngươi ngạnh khí công này có danh tự sao? Vừa mới dược gì như vậy tình hình để hắn cảm thấy ngạnh khí công này hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng, khẳng định có cái gì thuyết pháp. Hắn cũng nghĩ làm rõ viên cương luyện này dược gì ngạnh khí công là cái gì trò. Viên cương xứng sờ, liền xưng là ngạnh khí công, nào có cái gì danh tự. Ách, lộ ra suy tư thần sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngưu Hữu Đạo không có quấy rầy, chờ lấy. Viên cương dần dần lộ trần chờ nói. Tựa như là có cái gì gọi là pháp, năm đó nhớ kỹ chúng ta tổng huấn luyện viên đề tập qua một lần, giống như có cái cổ tên kêu cái gì si vưu tới. Si vưu. Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ nói. Thời kỳ viễn cổ cùng hoàng đế đại chiến cái kia Si Vưu. Đúng. Viên Cương đột nhiên hiểu ra, tựa hồ được nhắc nhở nhớ ra cái gì đó, gật đầu nói. Năm đó tổng huấn luyện viên cũng nâng lên cái này, nói chúng ta luyện cái này ngạnh khí công có cái cổ tên, gọi Si Vưu Vô Phương. Si Vưu chính là cùng hoàng đế đại chiến cái kia Si Vưu, vô là vô trong vô pháp vô thiên, phương là phương trong phương pháp. Không sai, nghĩ tới, danh tự liền gọi Si Vưu Vô Phương. Si Vưu Vô Phương. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, lại có danh tự quái như thế, suy tư một chút, chính mình nhìn qua trong cổ tịch tựa hồ không có danh tự này ấm